Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 94. Chương 931, không cho phép một ai rời đi. Diễu Khánh cũng đang muốn nói chuyện với vị tộc trưởng đó, vui vẻ đi tới, nào ngờ vừa đến trước mặt người ta. Còn chưa kịp khách sáo, tộc trưởng đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi, ngươi có một con côn trùng có thể khắc chế cửu vĩ hồ sao? Diễu Khánh hơi giật mình, ngay lập tức phủ nhận, không có, đừng có nghe đám người đó nói sằng nói bậy. Đám người đó. Tiểu Thanh ở bên cạnh ngắt lời, ngươi có, tại trong hang động bên bờ khổ hải ta đã nhìn thấy ngươi thả nó ra giết chết con đằng điệt khổng lồ kia. Diễu Khánh ngây người nhìn cô ta, nhớ lại khi đó nữ nhân này còn ở trong hình dạng tam túc ô, bị hắn nắm giữ trong tay, có lẽ cô ta được đám người cô Dương nhắc nhở nhớ lại tình hình lúc đó. Thấy không giấu giếm được nữa, hắn cười khổ hỏi, có thì sao? Tộc trưởng hỏi, có tác dụng khắc chế cửu vĩ hồ không? Diễu Khánh thấy rằng ít ít nhiều nhiều nó quả thực có chút khắc chế, hắn biết rõ đầu to có thể khắc chế tà vật. Nhưng hắn không tin đầu to hiện tại có thể đối phó cửu vĩ hồ, thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi không liên quan đến việc có thể khắc chế tà vật hay không. Phỏng chừng ngay cả tư cách đến gần cửu vĩ hồ cũng không có, vì vậy hắn trầm ngâm nói, ta chưa nhìn thấy, ta không biết. Tộc trưởng, vậy thì thử xem. Diễu Khánh cau mày, tộc trưởng, ngươi sẽ không thật sự tin rằng một con sâu nhỏ là có thể giết chết cửu vĩ hồ nha. Tộc trưởng, không cần phải giết chết. Tiền bối tộc ta và cửu vĩ hồ rằng co nhiều năm như vậy, có thể nói là thực lực ngang nhau, nếu như con côn trùng này có thể phá vỡ cân bằng, có thể giúp tiền bối tộc ta một tay, đó chính là một đại công, đợi khi tiền bối tộc ta trở về, ngươi nhất định nhận được lợi ích lớn lao. Diễu Khánh đảo mắt nhìn đám nữ nhân vây quanh mình, phát hiện trong ánh mắt bọn họ tràn đầy mong đợi. Hắn chậm rãi nói, việc mà các ngươi nói là thử xem đó, là phải lấy tính mạng của côn trùng ra để làm thử. Tộc trưởng chậm rãi bức ép, ngươi không được lựa chọn. Diễu Khánh nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, nhìn thấy đồng tử của bà ta đột nhiên co lại, phát hiện đám chim súc sinh này rõ ràng yếu ớt vô cùng. Lại đúng là dám mạnh miệng, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng hắn vẫn đồng ý, bây giờ chưa được, không dối gạt chư vị. Con côn trùng đó lúc trước đi dò xét Trấn Linh Trung thì đã bị cửu vĩ hồ đánh trọng thương, hiện tại cần phải chữa thương. Tộc trưởng hỏi, cần bao lâu? Diễu Khánh, ít nhất phải mấy ngày. Tộc trưởng, đã đợi vô số năm, mấy ngày cũng không sao, chúng ta chờ được. Dứt lời liền xoay người muốn rời đi, bộ dạng chân nhấc cao mặt vênh váo không thay đổi. Diễu Khánh gọi bà ta lại, tộc trưởng, có một chuyện muốn thỉnh giáo. Một đám nữ nhân dừng bước, xoay người lại, tộc trưởng nói đi. Diễu Khánh, ta có nghe một truyền thuyết, nói rằng trong tiên phủ của chư tiên có ba cái tiên tuyền thiên, địa, nhân, mỗi cái có hiệu quả kỳ, diệu riêng, ví dụ như thiên tuyền, khi ngâm xong có thể trường sinh bất lão. Không biết trong Bồng Lai Sơn có loại tiên tuyền như vậy hay không? Tộc trưởng cau mày, từ đâu có những lời đồn lung tung như vậy? Diễu Khánh rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ cho ra câu trả lời như vậy, tự nhiên là từ tiên phủ khác truyền ra, có thể xác nhận là sự thực. Tộc trưởng không có nghe nói tới sao? Tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu. Phụ nhân bên cạnh bà ta tiếp lời, nếu như Bồng Lai Sơn thật sự có loại tiên tuyền như vậy, Thanh Ô bộ tộc ta chẳng phải là tất cả đều trường sinh sao? Đám tà ma đó chẳng phải đều sẽ trở thành lão quái vật sao? Các ngươi làm sao có thể dễ dàng giết chết được? Diễu Khánh lập tức bị nói cho ngây người, quả thực cũng được lời nói của đối phương nhắc nhở. Đây có lẽ là một trong các cách để xem xét bên trong từng tiên phủ có một trong ba loại tiên tuyền đó hay không. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, hỏi tiếp, vậy các ngươi có biết trong tiên phủ nào có ba tiên tuyền đó không? Tộc trưởng hỏi, ngươi muốn trường sinh bất lão sao? Ta khuyên ngươi không nên có suy nghĩ làm chuyện không an phận. Cho đến bây giờ, dục tốc bất đạt đều không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng phản tác dụng. Diễu Khánh xua tay phủ nhận, có tung tích của nhân tuyền cũng được. Trong nhà ta có người bị bệnh nan y, không thể chữa trị. Ta nghe nói nhân tuyền có thể giúp thân thể người khôi phục bình thường, có thể chữa khỏi tất cả tật bệnh. Tộc trưởng lắc đầu, loại truyền thuyết này cách chúng ta quá xa xôi, chúng ta thật sự chưa từng nghe nói đến. Nếu như lời nói của ngươi là thật, e rằng cũng chỉ có đại thanh nữ của tộc ta mới biết được. Chính là vị tiền bối đang trấn áp cửu vĩ hồ kia, nàng từng là sứ giả bên cạnh thánh mẫu nương nương, thường lui tới các địa tiên phủ. Nếu ngươi thật tâm thực lòng, khống chế côn trùng trợ giúp nàng một tay, sau khi thành công tự nhiên sẽ nhận được đáp án ngươi muốn biết. Dữ Khánh không biết lời bọn họ nói là thật hay là giả, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắn không có hứng thú với việc trợ giúp vị đại thanh nữ gì đó. Thực lực của Cửu Vĩ Hồ quá kinh khủng, hắn không có khả năng lao đầu vào nguy hiểm, cũng không có khả năng để cho đầu to mạo hiểm. Một lúc nữa chỉ cần chờ Nam Trúc đi ra, hắn sẽ lợi dụng vị tộc trưởng này để thoát thân, rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở lại bên ngoài. Hắn đã có kế hoạch rồi, đợi Nam Trúc thoát ra khỏi đám người cô Dương, đi ra đây, xác nhận Nam Trúc đã an toàn, hắn có thể lấy đầu to làm cớ, lừa gạt tộc trưởng và mấy người liên quan cùng đi. Rồi thừa dịp Thanh Ô bộ tộc vẫn còn có thể uy hiếp đám người thân vô không, khiến đám người thân vô không không thể tiếp tục cùng đi theo bọn hắn. Thuận lợi thoát khỏi sự uy hiếp của đám người thân vô không, đợi khi đến gần lối ra, hắn lại xuất kỳ bất ý bắt lấy vị tộc trưởng này, đoạt lại thiên dược lệnh, sau đó bọn hắn trực tiếp bỏ chạy. Cái gì Cửu Vĩ Hồ, cái gì tà ma, cái gì Thanh Ô bộ tộc, cái gì bang phái ân oán, cái gì mà sự kiện đồng tước võ, hắn đều không thèm để ý. Hắn biết có quá nhiều người nhúng tay vào, hắn không chơi đùa nổi, các ngươi cứ chậm rãi chơi đùa đi, chúng ta không phụng bồi nữa, đã có được pháp bảo tiên gia thiên dược lệnh để giữ mạng, một chuyến đi này đã lời to rồi. Đương nhiên, trước lúc rời đi hắn sẽ nói cho Thanh Ô bộ tộc biết, đám người từ trong trấn linh trung trở lại đó đã biến thành tà vật, ai thắng ai thua tự các ngươi lo đi. Vì vậy, hắn tạm thời chưa thể xuất thủ. Bây giờ hắn vẫn phải tiếp tục giả bộ như không biết Thanh Ô bộ tộc là cặn bã, tránh đánh rắn động cỏ. Chưa nói đến gì khác, một khi để cho đám người thân vô không nhận ra được thực lực của Thanh Ô bộ tộc chẳng ra gì. Đám người thân vô không nhất định sẽ muốn cướp giật thiên dược lệnh, chắc chắn không thể để cho bọn hắn êm đẹp chạy trước. Các thành viên cấp cao của Thanh Ô bộ tộc gặp mặt nhau một lúc, rồi triệu tập các thành viên đồng tộc để kiểm kê nhân số. Dữ Khánh nhìn theo, hắn vẫn có phần nghi hoặc đối với hành vi ngày về đêm đi của bầy Tam Túc Ô này. Cảm thấy hình như có che giấu bí mật nào đó, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, âm thầm chờ đợi Nam Trúc đi ra. Mục Ngạo Thiết và những thành viên liên quan khác cũng đi đến, hỏi hắn xem có chuyện gì, hắn thành thật thừa nhận Thanh Ô bộ tộc đang tìm hắn để hỏi về con côn trùng. Trong khi miệng qua loa giải thích, ánh mắt hắn đảo qua đám thành viên Hạt Tử Bang, suy nghĩ khi rời đi thì nên dẫn theo ai trở về. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm khẳng định là phải đưa đi, hai người này là không cần phải cân nhắc suy nghĩ làm gì. Sau khi suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, quyết định sẽ dẫn tứ đương gia Phạm Cửu và ngũ đương gia Mạt Lị cùng đi, để cho bọn họ một con đường sống, mặc dù hắn biết làm như vậy là không sáng suốt. Về phần một đám phi ưng bang nằm vùng với tam đương gia Đồng Tại Thiên cầm đầu, hắn chỉ có thể để cho bọn họ ở lại tiếp tục cống hiến cho Đoạn Vân Du, bang chủ của phi ưng bang mà thôi. Còn có Liên Ngư, người vẫn luôn quấn lấy bọn hắn, thực sự khiến hắn có chút đau đầu, hắn chắc chắn không muốn mang đi, nhưng không biết Mục Ngạo Thiết có bằng lòng từ bỏ hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tiền trảm hậu tấu, chờ khi Nam Trúc đi ra, hắn sẽ nói Nam Trúc phụ trách tập kích Mục Ngạo Thiết. Ngay tại thời điểm trước khi đi, ra tay khống chế Mục Ngạo Thiết rồi đưa đi. Không còn cách nào, Liên Ngư là mối uy hiếp quá lớn. Nếu dẫn theo nữ nhân này, hắn thực sự không dám đảm bảo sau khi rời khỏi đây người ta có thuận tay cướp giật thiên dược lệnh hay không, còn có khả năng đe dọa đến tính mạng của mọi người nữa. Vào lúc này, hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí hắn còn không dám nói ra kế hoạch cho người thân tín nhất bên cạnh mình. Phía bên kia, Thân Vô Không và Ngụy Ước cũng tìm đến tộc trưởng Thanh Ô bộ tộc, họ không đề cập đến việc thi đua chém giết tà ma nữa, chỉ khẩn cầu giơ cao đánh khẽ dẫn bọn họ rời đi. Một nơi tiên gia phúc địa vốn dĩ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người người hướng tới, nhưng lúc này không có ai quyến luyến. Dữ Khánh không quá an tâm với phản ứng của bọn họ, nhìn mặt trời đã leo lên cao, đoán rằng Nam Trúc cũng đã đến lúc đi ra, hắn liền đi cửa vào cung điện chuẩn bị tiếp ứng. Nam Trúc đang trốn tránh ở chỗ sâu trong cung điện cũng cảm thấy đã đến lúc mình phải đi ra ngoài. Gã ở trong một nhà kho dưới lòng đất với hàng trăm người, nhà kho khá lớn, chứa đựng hàng trăm người vẫn không chật chội. Không biết nơi này ban đầu là để cất chứa thứ gì, ngay cả một cái cửa thông khí, lấy sáng cũng không có, chỉ có ánh sáng của mấy viên huỳnh thạch, ánh sáng mù mờ. Trong lúc khoanh chân đả tọa, gã thỉnh thoảng len lén quan sát xung quanh, âm thầm nhẩm tính thời gian, cuối cùng mở mắt đứng lên, một đường đi vượt qua bên cạnh những người khác. Đi đến đầu cầu thang, Gã quay đầu lại nhìn một đám người đang im lặng tĩnh tọa, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo, rồi bước nhanh lên cầu thang. Khi gã vừa mới bước ra khỏi cửa, một chân đặt lên thông đạo hướng ra bên ngoài, liền nghe thấy giọng nói của Trầm Kim Thiền vang lên, Hoa huynh đệ, ngươi đi đâu vậy? Nam Trúc Thiếu một chút giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Trầm Kim Thiền đang khoanh tay đứng tựa ở một bên tường. Người dọa người, giật mình muốn chết. Nam Trúc vỗ vỗ lên ngực dưới lớp áo choàng, rồi mới giải thích, không đi đâu cả, chỉ là không quá yên tâm, tìm một nơi có thể quan sát thấy bên ngoài, nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Trầm Kim Thiền, không cần, ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi, chút việc nhỏ này sẽ có người phía dưới thực hiện. Nam Trúc phất ra một tay phía dưới lớp áo choàng, chiếc bụng bự lại lộ ra, cũng không thể nói như vậy, cẩn thận làm đầu, chúng ta dễ lừa gạt người cùng đi theo. Nhưng Thanh Ô bộ tộc thì không nhất định, lỡ như bọn họ tháo dỡ mái che dưới ánh nắng chói chang, khiến chúng ta phải phơi nắng, vậy thì chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Trầm Kim Thiền, ngươi lo lắng nhiều rồi, Tiên Tôn đã truyền lời, nói rằng chúng ta có thể yên tâm ở lại nơi này, chỉ cần không có ai trong chúng ta rời đi, nơi đây sẽ rất an toàn. Nam Trúc nghi hoặc, cảm thấy lời nói này có chút vòng vo, nhưng gã vẫn gật đầu phụ họa, Tiên Tôn minh giám, chúng ta tự nhiên tuân lệnh, ta chỉ tùy tiện đi xem một chút. Trong lúc miệng nói, chân cũng cất bước tiến tới. Tuy nhiên, còn chưa đi được mấy bước, gã chợt thấy có một bàn tay đặt lên bờ vai mình, đè gã lại, gã quay đầu nhìn lại. Đối diện với đôi mắt mơ hồ nổi lên huyết quang của Trầm Kim Thiền, tức thì kinh ngạc hỏi, Trầm bang chủ, ngươi có ý gì vậy? Trầm Kim Thiền cười quỷ dị nói, vừa rồi ta nói còn chưa rõ ràng sao? Tiên Tôn đã nói rồi, không cho phép một ai rời đi, chúng ta mới có thể an toàn. Nam Trúc lắc lư thân thể một cái, nhưng hai bên chênh lệch tu vi quá lớn, thực sự không thể thoát khỏi, gã chỉ có thể than thở. Ta không rời đi, bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi, ta cũng không dám rời đi, ta đi gặp mấy người cô bang chủ. Trầm Kim Thiền, đừng có chạy lung tung, yên tâm ở lại nơi này là được. Nam Trúc tức thì trầm giọng hỏi, Trầm bang chủ, ngươi có ý gì vậy, ta ngay cả đi dạo một chút cũng không được sao. Trầm Kim Thiền từ phía sau áp sát miệng vào bên tai gã, giọng nói âm trầm, Tiên Tôn đã nói rồi, không cho phép một ai rời đi, mà một ai đó chính là để ám chỉ tới ngươi. Tiên Tôn nói rằng, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta sẽ được an toàn, nếu để ngươi chạy mất, Thanh Ô bộ tộc là không dám tùy tiện động đến nơi này, nhưng người khác thì chưa hẳn. Chương 932, đến một mình. Đã nghe rõ được người phía sau nói gì, Nam Trúc kinh hãi tóc gáy dựng thẳng lên, thân thể theo bản năng muốn cử động, có ý nghĩ bỏ trốn. Nhưng lại bị bàn tay đặt tại trên vai gắt gao giữ chặt tại chỗ, sự chênh lệch một cảnh giới cũng được biểu hiện ra rất rõ. Gã biết rõ mình đã không thể chạy thoát được khỏi tay đối phương, nên không thể không đối diện với hiện thực, gã cưỡng ép chấn định hỏi, à, ta chạy làm gì? Khi nói ra lời này thì trong đầu gã đột nhiên xuất hiện một số khung cảnh đan xen, là một số hình ảnh tại Linh Lung Quan. Lúc đó gã đối diện với núi xanh than thở buồn bã, bây giờ nhận ra lúc đó thật sự tự tại, nhớ lúc đó mấy sư huynh đệ chỉ vì gieo trồng một ít rau xanh mà riêng gì. Bực bội phàn nàn nhau, lúc đó thật sự không nghĩ tới có một ngày mình sẽ xuất hiện tại nơi này, sẽ phải đối mặt với cục diện như vậy. Lúc đó, gã thậm chí còn cho rằng, hết cả đời này mình cũng không thể trở thành tu sĩ huyền cấp, còn bây giờ mình đang làm gì? Đột nhiên thất thần làm cho gã cảm thấy không ổn, mơ hồ có dự cảm, lần này, sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Trầm Kim Thiền ở phía sau cười âm u, ngươi nói xem, ngươi chạy làm gì? Nam Trúc cũng cảm thấy mình đã nói lời thừa, ý của người ta đã rất rõ ràng, nếu còn giả bộ không lừa được người khác, chỉ có thể là lừa gạt chính mình, cho nên gã suy nghĩ lại. Rất nhanh liền nhớ đến tình cảnh trong khi mình không thể nhúc nhích thì bị đôi mắt xanh lam long lanh kia đặc biệt chú ý đến, bị chiếc đuôi nhung màu trắng dày vò, đột nhiên gã hiểu rõ tất cả. Con cửu vĩ hồ quỷ quái đó hẳn là đã biết mình không bị tà khí tà hóa, gã nhịn không được hỏi. Nếu đã biết rõ ta có vấn đề, vì sao Tiên Tôn còn thả ta ra ngoài, lẽ nào không sợ ta nhân cơ hội chạy trốn sao? Bàn tay Trầm Kim Thiền đặt trên bờ vai gã chuyển thành móng vuốt, còn tỏa ra tà khí nhàn nhạt, y bấu mạnh vào vai gã. Người, hỏi ta hỏi ai chứ? Lúc trước, ta là thực sự tín nhiệm ngươi nha. Nếu không phải có người thay ngươi đi gặp Tiên Tôn truyền lời về lại, ta còn thật sự không biết ngươi có vấn đề. giống như đang tức giận vì bị lừa dối. Nam Trúc bị y bấu vai đau đớn, nhưng vẫn kinh ngạc hỏi, trước khi ngươi phái người thay ta đi gặp tiên tôn, ngươi không biết ta có vấn đề sao? Trầm Kim Thiền, đúng vậy. Cho nên, lúc nghe tin ta cũng rất kinh ngạc, vì sao tiên tôn biết rõ ngươi có vấn đề mà vẫn để cho ngươi rời đi? Ta cũng có nghi vấn giống ngươi, lúc trước chúng ta không có đề phòng ngươi, lẽ nào không sợ ngươi bỏ chạy sao? Vừa nghe nói lúc trước thậm chí không có ai đề phòng mình chạy trốn, Nam Trúc có chút sửng sốt, thảo nào lúc trước đám khốn này diễn xuất rất hài hòa, không chút phản cảm, thì ra bọn họ cũng không biết. Vừa rồi gã còn đang hối hận, cho rằng mình đã bị cửu vĩ hồ lừa, cho rằng cửu vĩ hồ lợi dụng mình để câu ra tung tích của đầu to, cho rằng mình thật ngu ngốc, bây giờ thì lại bị vòng vo làm cho hồ đồ, lúc trước hoàn toàn không có thực hiện bất kỳ hành động nào để kiểm soát mình à. Việc đã đến nước này, Nam Trúc đột nhiên trầm trọng nói, cửu vĩ hồ là người như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nguyện ý bán mạng cho một yêu quái không hiểu gì sao? Ách, Trầm Kim Thiền chợt nấc một cái, trong miệng mũi sặc ra tà khí, âm u cười cười, xuất thủ điểm liên tục lên người Nam Trúc, khống chế Nam Trúc, rồi một tay túm lấy gã, kéo trở lại cửa kho, trực tiếp ném vào trong. Lạch bạch, từ trên bậc thang cao ngã lăn xuống dưới, một đám người bên trong kinh ngạc xúm đến nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Nam Trúc té lăn quay, đầu óc quay cuồng, gã thầm hô mạng ta tiêu rồi, gã còn tưởng rằng Trầm Kim Thiền có rất nhiều lời muốn hỏi mình. Có lẽ mình còn có thể dùng ba tắc lưỡi để đầu độc suy nghĩ y, kết quả người ta còn chẳng thèm để ý tới mình, trực tiếp xử lý mình như vậy. Sự việc xảy ra đột ngột, hiện tại gã chỉ hy vọng mấy người Diễu Khánh chạy nhanh, không cần lo cho gã, chỉ vì cửu vĩ hồ khiến cho gã có cảm giác nó sâu không lường được. Cảm thấy nó dễ dàng đùa giỡn bọn hắn trong lòng bàn tay, đã chơi đùa gã thành như vậy mà gã vẫn mơ mơ màng màng, nhưng hiện tại gã hoàn toàn không có cách nào mật báo cho mấy người Diễu Khánh. Diễu Khánh chờ đợi ở bên ngoài cung điện dần dần cũng nhận thấy không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã treo cao tại giữa vòm trời. Đã đến chính ngọ rồi, Nam Trúc vẫn còn chưa đi ra, cũng không chuyển ra bất kỳ tin tức hoặc bất kỳ giải thích nào. Hắn nhìn về phía chỗ sâu trong cung điện, đã dự cảm được có thể đã xảy ra chuyện, hắn muốn đi vào tìm hiểu rõ ràng. Nhưng nghĩ đến việc toàn bộ đám người bên trong đã bị tà hóa, nghĩ đến thực lực của Trầm Kim Thiền và cô Dương, hắn kìm nén lại ý định đích thân mạo hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm, rồi cũng loại bỏ ý nghĩ để cho bọn họ mạo hiểm. Ánh mắt quét đến tứ đương gia Phạm Cửu và ngũ đương gia Mặt Lị, nhưng rất nhanh lại lướt qua, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên thân tam đương gia Đồng Tại Thiên. Rồi nhấc tay gọi người đến, dặn dò, ngươi đi vào trong tìm Hoa Thượng Phi, nói tên mập đó ra đây một chút, nói ta có việc tìm hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn quả thực thích trọng dụng vị tam đương gia này, trọng trách thường giao cho gã gánh. Đồng Tại Thiên thực sự có phần sợ đụng phải cô Dương, gã do dự một chút rồi vẫn nghe lệnh chạy vào bên trong cung điện. Quy mô của quần thể cung điện này khá lớn, người không quen thuộc thậm chí có thể bị lạc. May mà bên trong cung điện cũng có mấy người của Kim Thiền Bang và Tinh Nguyệt Bang. Là những người sống sót không có đi vào Trấn Linh Trung, Đồng Tại Thiên trực tiếp tìm đến hỏi thăm bọn họ, sau đó được người dẫn đi. Rẽ trái rẽ phải một hồi, trên đường người dẫn đường còn bàn giao cho người khác, đi một thời gian như vậy mới đưa gã đến cửa nhà kho dưới lòng đất, nhìn thấy Trầm Kim Thiền. Sau khi Đồng Tại Thiên nói rõ ý đồ đến, Trầm Kim Thiền nở nụ cười, hỏi gã, Chu bang chủ của các ngươi có phải có thành kiến gì với ngươi hay không? Đồng Tại Thiên thoáng sửng sốt, không biết vì sao y hỏi như vậy, gã chắp tay khách khí hỏi, Trầm bang chủ nói quá lời, bang chủ chúng ta vẫn coi trọng ta, làm sao lại nói có thành kiến? Thấy gã có vẻ ngơ ngác mơ hồ, Trầm Kim Thiền lười nói thêm gì nữa, không có ngăn cản gã đi gặp Nam Trúc, nhường đường, đưa tay chỉ vào nhà kho dưới đất, đang nghỉ ngơi bên trong. Đồng Tại Thiên chắp tay cảm tạ, bước nhanh đi vào, thấy ánh sáng bên trong có phần u ám, thử gọi mấy tiếng, Hoa Thượng Phi, Hoa Huỳnh. Trong ánh sáng mù mờ, một đám bóng người liên tục đứng lên, giọng nói của Trầm Kim Thiền bất chợt lại vang lên ở phía sau khiến gã giật thót, đừng nhìn lung tung, ngay dưới chân người. Đồng Tại Thiên quay đầu lại nhìn y một cái, rồi vươn đầu nhìn xuống bức tường thẳng tắp bên hông cầu thang. Quả nhiên phát hiện thấy một người nằm úp sấp trên mặt đất không chút động đậy, gã lại cất tiếng gọi, Hoa Huỳnh. Thấy vẫn không có chút phản ứng nào, cảm thấy có gì đó không ổn, gã trực tiếp nhảy xuống dưới, vỗ vỗ vào lưng Nam Trúc, vẫn không có phản ứng. Lại đẩy đẩy, lúc này mới phát hiện chỗ mặt đất tiếp xúc với gương mặt Nam Trúc có một bãi máu, rõ ràng là chảy ra từ trong mũi Nam Trúc. Gã lập tức thất kinh, nhanh chóng thi pháp kiểm tra, phát hiện vẫn còn sống, tổn thương không nặng, nhưng đã bị người hạ cấm chế, không thể nhúc nhích. Tuy nhiên, hít thở dồn dập, trong mắt xoay chuyển, dường như muốn nói gì đó với gã. Gã đang định xuất thủ cởi cấm chế trên người Nam Trúc ra, thì giọng nói của Trầm Kim Thiền lại xuất hiện tại phía sau gã, ai cho phép ngươi hành động lung tung. Bàn tay Đồng Tại Thiên cứng đờ, gã phát hiện trước mắt mình xuất, hiện thêm từng đôi chân, gã ngước mắt nhìn, nhìn thấy một đám người thần tình lạnh lùng đứng tại trước mặt mình, tại trong nơi ánh sáng mù mờ này. Trông chúng giống như một đám yêu ma, gã quay đầu lại nhìn Trầm Kim Thiền ở bên cạnh, chỉ vào Nam Trúc hỏi, Trầm bang chủ, đây là ý gì, hắn xảy ra chuyện gì vậy? Trầm Kim Thiền, có thể thấy rằng, ngươi chẳng biết gì cả. Nếu đã không biết thì không nên hỏi nhiều, nếu không sẽ không có ích gì cho ngươi. Ngươi đã nhìn thấy rồi, đã có thể quay lại báo cáo kết quả rồi. Ngươi cứ kể lại cho tên bang chủ ria mép của ngươi biết những gì ngươi nhìn thấy, hắn tự nhiên sẽ biết rõ xảy ra chuyện gì. Hãy nói với hắn, người tại nơi này, muốn người, có thể đến trao đổi với ta. Trong mắt Đồng Tại Thiên tràn đầy kinh nghi bất định, gã không biết đang làm trò bí hiểm gì, nhưng tại trước mặt Trầm Kim Thiền, gã không dám lỗ mãng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy gã chậm rãi đứng lên, vẫn khách khí như cũ, chắp tay chào rồi phi thân lên cầu thang. Trầm Kim Thiền ở phía dưới cất tiếng hô to, nhớ kỹ, phải âm thầm nói cho bang chủ của ngươi, nhắc nhở hắn, ồn ào mọi người đều biết sẽ không có ích cho ai cả, bảo hắn đến đây một mình. Đồng Tại Thiên quay đầu lại, gật gật đầu, thấy không còn dặn dò gì nữa mới nhanh chóng rời đi. Khi đi ra ngoài thì rất nhanh, dù sao cũng là hành động khẩn cấp, rất nhanh liền xuất hiện tại ngoài cổng cung điện. Tuân theo lời dặn của Trầm Kim Thiền, gã tìm đến Dữ Khánh, mời hắn sang nơi khác nói chuyện riêng, rồi thì thầm bẩm báo tình hình bên trong. Dữ Khánh nghe xong, trong lòng trầm xuống, hoa béo không sao chứ. Đồng Tại Thiên, không sao, ta đã kiểm tra rồi, chảy một chút máu, rách một ít da, chỉ là một chút vết thương nhẹ khi bị ngã. Dữ Khánh sắc mặt âm trầm, phát hiện đúng là sợ cái gì tới cái đó, thật sự đã xảy ra chuyện rồi, không biết Nam Trúc làm như thế nào, tại sao lại để bộc lộ. Khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy không thích hợp, việc khác hắn không dám bảo đảm, nhưng có một điểm hắn lại dám khẳng định, Nam Trúc chắc chắn sẽ không bán đứng hắn. Trầm Kim Thiền lấy đâu ra niềm tin để xác định rằng hắn biết hết mọi chuyện, chắc chắn rằng hắn sẽ quan tâm đến sự sống chết của Nam Trúc. Bất kể như thế nào, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hắn biết rõ sự việc đã trở nên phiền phức, không thể giữ nguyên kế hoạch thoát thân được nữa. Trên thực tế, bây giờ bỏ Nam Trúc lại, tiếp tục thực hiện kế hoạch thoát thân ban đầu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không thể bỏ mặc Nam Trúc mà không quản. Đồng Tại Thiên lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn một hồi, không nhìn ra được trò trống gì, thử hỏi, bang chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đám người Trầm Kim Thiền làm trò gì vậy? Dữ Khánh không rảnh để ý tới sự quan tâm của gã, hỏi thăm gã về vị trí Nam Trúc bị giam giữ. Kết hợp với quá trình tìm kiếm trong cung điện lúc trước, trong đầu hắn đã phác họa ra được vị trí đại khái. Hắn khẽ gật đầu thể hiện mình đã biết rồi, bảo gã cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Đường vào nhà kho ngầm cũng là một kho chứa, là một nhà kho rất lớn, không có bất kỳ vật phẩm nào, chỉ có một đám người. Trầm Kim Thiền đứng trước một ô cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài, chậm rãi vươn tay ra, rõ ràng là định thử chạm vào ánh nắng chói chang đó. Bất chợt, giọng nói của cô Dương vang lên tại phía sau, là thật, ta đã thử rồi, rất đau. Trầm Kim Thiền hơi dừng tay lại một chút, sau đó quyết đoán vươn đầu ngón tay ra. Tại khoảnh khắc chạm vào ánh nắng, đầu ngón tay lập tức xì xì bốc khói, một cảm giác đau đớn tràn ngập linh hồn, y gấp rút rụt tay về. Lắc lắc xoay xoay đầu một hồi, thân sắc đau đớn vặn vẹo trên khuôn mặt mới dần dần biến mất, đầu ngón tay then thui nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô Dương chuyển rời ánh mắt từ trên người y ra ngoài cửa sổ, ngươi nói xem, hắn có đến đây một mình không? Trầm Kim Thiền, không biết, tiên tôn nói sao, chúng ta làm vậy. Cô Dương, thực sự không biết tiên tôn nghĩ như thế nào, nhưng bất kể sự việc diễn biến theo hướng nào, dường như vẫn nằm trong dự tính của tiên tôn. Trầm Kim Thiền gật đầu, đúng vậy, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời đến đây, chứng tỏ tên béo đó rất quan trọng đối với hắn, chúng ta sẽ có thể đưa ra điều kiện. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 933, Làm Càn. Nếu như không muốn tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, nếu như còn muốn sống rời đi, thì không nên đi theo ta. Dữ Khánh lần đầu tiên lạnh lùng nghiêm khắc cảnh cáo Liên Ngư, chỉ còn thiếu chỉ vào mũi nàng ta nữa mà thôi. Hắn giải thích với Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm là muốn một mình đi tìm Trầm Kim Thiền để đòi người, nhưng khi nhìn thấy, Liên Ngư liền lập tức đuổi theo. Bất kể Dữ Khánh muốn đi đâu, nàng ta đều muốn cùng đi theo nhìn xem, ngon ngọt khuyên bảo không được, lúc này Dữ Khánh tức giận sù lông lên. Hắn cũng không muốn đi một mình nhưng bên kia không muốn để cho quá nhiều người biết được, chỉ để cho mình hắn đi, mạng của Nam Trúc nằm trong tay đối phương, hắn không thể không theo. Liên Ngư tức thì mặt không biểu cảm, hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Dữ Khánh không nói thêm gì nhiều, có chút chột dạ xoay người rời đi, hắn không đi vào theo cửa chính của cung điện. Sợ có mai phục tại những chỗ tối bên trong, hắn đạp chân lên tường, nhảy lên mái nhà, lên lên xuống xuống trực tiếp lướt đi trên mái nhà. Lần này Liên Ngư không nói gì nữa, liếc mắt nhìn Mục Ngạo Thiết đang nghiêm túc đối mặt với mình, thấy Bách Lý Tâm vẫn còn ở đây, nàng ta chậm rãi xoay người nhìn về phía xa, không tiếp tục đi theo nữa. Tung nhảy trên nóc nhà một hồi, sau khi tìm đến vị trí đại khái, Dữ Khánh nhìn nhìn xung quanh, thấy Liên Ngư quả thực không có đi theo, lúc này mới nhảy vào trong một khu vườn. Hạ xuống, nhìn quanh bốn phía, rồi không nhanh không, chậm cất tiếng gọi, Trầm bang chủ, ta tới rồi. Bộp, bộp, bộp. Sau mấy tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý, Dữ Khánh vội quay đầu lại, nhìn đến, nhìn thấy phía sau một khung cửa sổ mở rộng xuất hiện một bóng người. Chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, hình dáng dần dần rõ ràng, chính là Trầm Kim Thiền đang vỗ tay, không biết tiếng vỗ tay của y là đang biểu đạt tán thưởng hay là thế nào. Dữ Khánh thoáng nhìn qua ranh giới ánh nắng do mái hiên vạch ra, hắn đến gần cửa sổ đó một chút, hỏi, người đâu? Trầm Kim Thiền nhấc tay quá vai, ngoắc ngón tay ra hiệu về phía sau một cái, rất nhanh liền có người kéo Nam Trúc bất động đến phía trước cửa sổ cho hắn thấy. Nhìn thấy nửa bên mặt Nam Trúc đầy vết máu, ngoại trừ một đôi mắt có thể chuyển động, còn lại đều không có động tĩnh, Dữ Khánh lập tức hỏi, ta làm sao biết được hắn có bị gì hay không? Trầm Kim Thiền cũng sảng khoái, đưa tay đâm chọc lên người Nam Trúc mấy cái. Ôi, Nam Trúc cất lên một tiếng rên rỉ đau đớn, đã có thể lên tiếng rồi. Dữ Khánh lập tức hỏi, hoa béo, ngươi không sao chứ? Nam Trúc cười khổ, không sao, ta không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này. Mẹ nó, khi cửu vĩ hồ chữa khỏi bệnh liệt cho ta thì chắc hẳn đã phát hiện ra vấn đề của ta, nó biết rõ ta không bị tà hóa nhưng vẫn thả ta ra. Trầm Kim Thiền không cho gã nói quá nhiều, lại điểm lên người gã mấy chỉ, khiến cho gã lần nữa im miệng, lúc này mới nói với Dữ Khánh, Chu huynh đệ, đã nhìn thấy rồi đi, hắn không sao. Dữ Khánh, nói thẳng đi, như thế nào mới bằng lòng thả người? Trầm Kim Thiền, ngươi đã biết rõ chúng ta muốn cái gì? Không phải nói con côn trùng đó chính ngọ sẽ trở về sao? Đã qua chính ngọ rồi, côn trùng đâu chứ? Y vừa nói ra những lời này, Dữ Khánh lập tức nhận ra được mục đích cửu vĩ hồ thả Nam Trúc trở về. Đây chẳng phải là đã thành công giúp cửu vĩ hồ nắm giữ được tung tích của côn trùng sao? Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy không đúng lắm. Cửu vĩ hồ làm sao biết được Nam Trúc nhất định có thể tìm được tung tích của côn trùng? Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, hắn lại hiểu được. Khả năng Nam Trúc biết được là khá lớn. Lý do thực ra rất đơn giản, những người khác đều đã bị tà hóa, chỉ duy nhất Nam Trúc không bị. Nếu những người khác đều đã nói không biết con côn trùng đó, vậy thì khả năng Nam Trúc biết được tự nhiên khá lớn. Do đầu to ra để đổi lấy Nam Trúc sao? Dữ Khánh rất do dự, cho nên không có trả lời thật theo thực tế, đáng lẽ nó sẽ trở về khi chính ngọ, nhưng đến giờ vẫn chưa về. Ta ngược lại rất muốn hỏi các ngươi, đêm hôm qua khi nó đi dò xét Trấn Linh Trung, rốt cuộc các ngươi đã làm gì nó? Trầm Kim Thiền quay đầu nhìn sang một bên, cười nói, quả nhiên là không chịu thống khoái giao ra. Hắn nói con côn trùng đó chưa trở về, không biết đã đi đâu rồi, làm sao bây giờ? Thật thật giả giả, nhất thời cũng không thể xác minh. Giọng nói của cô Dương truyền ra, rồi sau đó xuất hiện từ một bên cửa sổ, đi qua đi lại phái sau mấy người Trầm Kim Thiền, nói, mọi người đều là người thống khoái. Chuyện chưa thể làm rõ thật giả thì tạm thời gác lại đi, để cho hắn đi lấy chút thứ hắn có thể lấy được. Được. Trầm Kim Thiền cười đáp lại, lại nói ra ngoài cửa sổ, Chu bang chủ, chúng ta lấy được thiên dực lệnh sẽ thả người, làm phiền. Dữ Khánh, đồ vật tại trên tay Thanh Ô bộ tộc, việc này không cần ngươi nhắc nhở. Trầm Kim Thiền vỗ bàn tay vào bờ vai Nam Trúc, ngươi đoán xem vì sao Tiên Tôn biết được hắn không bị tà hóa mà vẫn cho hắn biết tình hình của Thanh Ô bộ tộc. Hai má Dữ Khánh phồng phồng lên, đại khái đã đoán được chút nguyên nhân, nhưng chính là vì như thế mà hắn có phần chán ghét, không có hé răng. Nếu nói hắn không có tiết lộ tình hình của Thanh Ô bộ tộc cho ngươi biết, sợ rằng quỷ cũng không tin. Bảo bối lấy về dễ như trở bàn tay, hơn nữa nó vốn là của các ngươi, ngươi dù sao cũng muốn cướp về lại nha. Yêu cầu này không tính là làm khó ngươi chứ. Thiên Dực Lệnh hoặc con côn trùng đó, chỉ cần một trong hai, tự ngươi xem mà lựa chọn, chỉ cần lấy một thứ để đổi người là được. Loại quyết định này rõ ràng không phải đối phương có thể làm chủ, Dữ Khánh hơi cau mày, không biết cửu vĩ hồ đó có ý gì. Đã có cơ hội ép bên này lấy cả hai thứ để trao đổi, nhưng chỉ cần một, không phải nói tương lai đầu to có thể uy hiếp đến nó sao? Hiện tại hắn có phần không hiểu được rốt cuộc cửu vĩ hồ muốn thứ nào hơn. Hắn hỏi, các ngươi không sợ ta lấy được thiên dực lệnh sẽ bất chấp tất cả bỏ chạy sao? Cô Dương nói, ngay cả Tiên Tôn còn không để ý chuyện đó, chúng ta lo lắng có tác dụng gì? Điều này cũng không phải là nói láo, bọn họ quả thực có lo lắng Dữ Khánh sẽ bỏ chạy, cho dù có thể độc thân mạo hiểm đến đây vì tên mập này. Nhưng cũng chỉ là đến nói chuyện, không có nghĩa là có thể giao thiên dực lệnh ra làm đứt đường lui của mình. Trầm Kim Thiền bĩu bĩu môi ra phía ngoài trời, Chu lão đệ, đã qua chính ngọ rồi, ngươi chỉ còn có một buổi chiều mà thôi. Trời vừa tối, Thanh Ô bộ tộc sẽ phân tán rời đi, ngươi sẽ rất khó để tìm được thiên dực lệnh. Trời vừa tối, chúng ta liền không cần phải nói chuyện với ngươi nữa. Dữ Khánh cũng nhìn sắc trời, trong lòng tức thì có chút gấp gáp, nghe nói cao thủ do cửu vĩ hồ điều động đêm nay sẽ đến nơi. Nếu không thể giải quyết xong chuyện này trước lúc bầu trời tối đen, vậy thì thật sự phiền phức lớn. Hắn lại quay nhìn Nam Trúc đang xoay chuyển trong mắt loạn xạ, không có nói nhiều, lắc mình một cái liền nhảy lên mái nhà, rời đi. Khi gặp lại mấy người Mục Ngạo Thiết, hắn cũng không nói gì nhiều, thậm chí còn không có giải thích tình hình của Nam Trúc, hắn trực tiếp đi thẳng đến chỗ tộc trưởng Thanh Ô bộ tộc. Thân Vô Không và Ngụy Ước đang bồi tại bên cạnh vị tộc trưởng này, rất bợ đỡ nịnh nọt, hận không thể làm cho vị tộc trưởng này đưa bọn họ rời đi ngay bây giờ. Dữ Khánh không để ý đến bọn họ, đến bên cạnh liền trực tiếp chắp tay với tộc trưởng, nói, tộc trưởng, có thể mượn một bước nói chuyện không? Hai vị bang chủ thân, Ngụy đều cau mày, nhưng thấy vị tộc trưởng đó gật đầu đồng ý, bọn họ chỉ có thể nhìn theo hai người rời đi, không tiện cùng đi theo. Đi xuống núi rồi, đi làm gì chứ? Ngụy Ước cất tiếng lảm bẩm. Thân Vô Không nhìn chằm chằm bóng lưng Dữ Khánh, hừ một tiếng, không biết đang bộc lộ sự bất mãn gì. Xuống núi, bay vào trong một khu rừng rậm, tộc trưởng chợt dừng lại, cất tiếng hỏi, đến cùng là muốn đi đâu? Dữ Khánh nhìn xung quanh một vòng, lóe lên lướt trở lại trước mặt bà ta. Khiến các thành viên Thanh Ô bộ tộc khác đi theo không ngờ tới chính là, đồng thời lóe lên lướt tới còn có một vệt kiếm quang, kiếm trong tay Dữ Khánh đã gác ở trên cổ tộc trưởng. Thanh Ô bộ tộc cực kỳ hoảng sợ, một phụ nhân lớn tiếng mắng, làm càn. Tiểu Thanh cũng kinh hãi kêu lên, Chu Tùy, ngươi làm gì vậy? Dữ Khánh thuận thế bắt ép tộc trưởng làm con tin, trầm giọng cảnh cáo. Nếu như các ngươi muốn để cho những người khác đều biết rõ Thanh Ô bộ tộc các ngươi yếu ớt không chịu nổi thì các ngươi cứ việc la to lên. Ngay khi những lời này vừa được hắn nói ra, sắc mặt toàn bộ tộc nhân Thanh Ô bộ tộc ở đây đều đại biến. Tộc trưởng nhấc tay ra hiệu cho mọi người đừng ồn ào, nheo mắt hỏi. Đám người tối hôm qua trở về đều đã bị cửu vĩ hồ tà hóa rồi sao? Dữ Khánh, đúng vậy, chi tiết nền tảng của các ngươi do bọn họ đưa đến. Nghe nói như thế, Tiểu Thanh thần sắc hoảng loạn, cất tiếng khóc, biết rằng mình lại làm sai thêm một việc. Tộc trưởng trái lại thần sắc bình tĩnh, đang định thử bọn họ vào lúc mặt trời gay gắt nhất. Ngươi lại gây khó dễ cho ta trước, thật sự là sơ suất, không ngờ rằng bọn họ ngay ban ngày ban mặt lại dám trốn ở chỗ này. Vậy vì sao ngươi lại bắt ta, thiên dực lệnh ư? Dữ Khánh cảnh giác với những Thanh Ô bộ tộc ở xung quanh. Đúng vậy, giao thiên dực lệnh ra đây, ta đảm bảo không tổn thương ngươi. Tộc trưởng, ngươi cho rằng ngươi lấy được thiên dực lệnh là có thể chạy thoát sao? Theo ta được biết, ở bên ngoài có rất nhiều người tu vi cao hơn ngươi, trừ khi ngươi có thể giết sạch Cự Điệt và Kim Thiềm biết đào hang động trong khổ hải, bằng không. Dù ngươi có làm sụp đổ cửa hang cũng vô ích, Thanh Ô bộ tộc ta nhất định có thể truyền tin ra ngoài, cho dù ngươi trốn ra khỏi nơi này, trong tương lai ngươi cũng sẽ bị người truy sát cả đời. Nghe được những lời này, sắc mặt Diễu Khánh rất khó coi, cho dù mình cứu được Nam Trúc ra, nếu đám bộ tộc lông lá này không để cho mình đi, mình sẽ không đi được hay sao? Huống chi, ta cũng sẽ không quan tâm đến sự uy hiếp của ngươi, mỗi ngày Thanh Ô bộ tộc đều phải trải qua sinh tử. Tộc trưởng ta đây chết đi, sẽ có tộc trưởng mới xuất hiện, ngươi không có năng lực giết sạch tất cả. Tộc nhân của ta, tộc ta không muốn cho ngươi, ngươi không cầm đi được. Nếu bà ta đã nói như vậy, Diễu Khánh liền không khách khí nữa, hắn lập tức duỗi tay không ra. Sơ soạn khắp nơi trên thân thể tộc trưởng, bất kể là nơi có thể tìm được hay không thể tìm được hắn đều lục soát một lần. Lớn mật, làm càn. Đám Thanh Ô bộ tộc tại đây liên tục mắng mỏ, không biết bọn họ có cảm thấy xấu hổ như người bình thường hay không, nhưng hành vi của Diễu Khánh khẳng định là vô lễ. Nhưng cảnh cáo bằng miệng là không làm gì được Diễu Khánh, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, ít nhiều vẫn còn quan tâm đến tính mạng của tộc trưởng. Đừng lãng phí sức lực nữa, biết sẽ gặp lại các ngươi, ta làm sao có thể không đề phòng Cửu Vĩ Hồ tiết lộ chi tiết của chúng ta chứ? Lần này đến đây, ta không mang theo thiên dực lệnh trên người. Lời giải thích của tộc trưởng cũng không thể làm cho Diễu Khánh dừng tay. Kết quả cuối cùng là, khi Diễu Khánh thi pháp tra xét trong cơ thể bà ta thì vẫn không phát hiện thấy lệnh bài, sắc mặt hắn tức thì trở nên khó coi, hắn quyết đoán đẩy tộc trưởng ra, tra kiếm vào vỏ. Hành vi này của hắn khiến cho toàn bộ tộc nhân Thanh Ô tộc tại đây sửng sốt không hiểu, ngay cả là tộc trưởng vừa thoát hiểm cũng đầy kinh ngạc, hỏi, ngươi không muốn chạy nữa sao? Diễu Khánh, chuyện ta đã đồng ý, ta sẽ không nuốt lời. Ta không phải muốn chạy, là tự các ngươi nghĩ vậy mà thôi. Ta muốn lệnh bài là bởi vì có người rơi tại trong tay đám tà vật đó, bọn chúng muốn ta lấy lệnh bài để đổi người. Tộc trưởng rõ ràng không tin, nhưng vẫn hỏi, cứu người nào? Diễu Khánh, lệnh bài do ai mang tới, chính là cứu người đó. Các ngươi thật sự cho rằng người cầm thiên dực lệnh tới đây là có thể dễ dàng bị tà khí tà hóa hay sao? Dù thế nào đi nữa, hắn đều không thể đứng nhìn Nam Trúc chờ chết, bất kể sử dụng phương pháp nào, hắn đều phải cứu người. Chương 934, Đại Nghĩa tại trước mặt. Thanh Ô bộ tộc đương nhiên biết rõ lệnh bài do ai mang tới, nhất là Tiểu Thanh, nhớ tới chuyện lúc trước đám người thân vô không truy hỏi đã có lệnh bài vì sao còn phải bay 3 năm. Cô ta biết rõ phía bên Diễu Khánh đã nói dối với đám người đó rằng lệnh bài là của cô ta. Tộc trưởng lập tức truy hỏi, ý của ngươi là? Diễu Khánh, tên mập cầm thiên dực lệnh tới đây đã bị đám người bị tà hóa đó bắt ép làm con tin. Đối phương yêu cầu lấy thiên dực lệnh đến trao đổi. Vì để cứu người ta mới mạo phạm tộc trưởng ngài. Phụ nhân ở bên cạnh chen lời, điều tộc trưởng muốn hỏi là việc ngươi nói hắn không dễ dàng bị tà khí tà hóa là có ý gì. Diễu Khánh, ta cũng không biết cụ thể. Tên mập đó thực ra là đầu lĩnh của mấy người chúng ta. Hắn mạo hiểm tiến vào trong trấn linh trung điều tra, cho rằng mình có thể lừa gạt được, nào ngờ không thể giấu giếm được Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ quá xảo quyệt, bất động thanh sắc thả hắn trở về, lợi dụng hắn để nắm giữ một ít tình huống. Bây giờ lại bắt hắn làm con tin để yêu cầu trao đổi lệnh bài. Cụ thể là chuyện gì xảy ra thì ta không nói rõ được, phải cứu được tên mập đó về rồi do chính các ngươi hỏi hắn. Đám Thanh Ô bộ tộc tại đây quay mặt nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Tộc trưởng trầm giọng hỏi, ta làm sao biết rõ lời ngươi nói có phải là thật hay không? Diễu Khánh, có phải là thật hay không? Không thể do ta nói. Ngài có thể nhìn thấy mới tin, ngài có thể phái người đi cùng ta để giao dịch, xác định tên mập đó không bị tà hóa. Xác thực hắn bị bắt làm con tin, lúc đó bên ngài mới lấy lệnh bài ra để giao dịch. Thế nào? Vì để cứu Nam Trúc, hắn xem như là nghĩ hết mọi cách. Thanh Ô bộ tộc đều ngập ngừng nhìn về phía tộc trưởng, mà tộc trưởng rõ ràng cũng đang do dự. Sau đó, tộc trưởng nghiêm trang nhìn chằm chằm vào hắn, nói ra, người mà ngươi nói đến có bị tà hóa hay không, ta không biết được, ít nhất ta là có thể khẳng định ngươi không bị tà hóa. Dù sao ngươi cũng là con người, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một việc, một khi thiên dực lệnh rơi vào trong tay Cửu Vĩ Hồ, giúp cho lực lượng của nó có được một con đường tắt để tự do qua lại nhân gian, đó sẽ là một thảm họa đối với nhân gian. Sở dĩ Bồng Lai Sơn bị phong ấn chính là bởi vì không muốn ảnh hưởng đến nhân gian. Cái khe trên mặt đất mà ngươi nhìn thấy khi đến đây thực ra là kết quả do Cửu Vĩ Hồ lợi dụng tà khí ăn mòn phong ấn tạo ra. Nó muốn sử dụng lực lượng của nhân gian để thoát khốn khỏi trấn linh trung. May mà có khổ hải vô biên ngăn cách khiến cho nó không thể vượt qua. Cửu Vĩ Hồ đã trở thành tà ma thực sự, ngươi có biết hậu quả nếu ngươi lừa dối chúng ta không? Nghe được những lời này, trong lòng Diễu Khánh có phần chấn động, lúc trước hắn thực sự không suy nghĩ đến phương diện thảm họa cho nhân gian. Hoàn toàn không nghĩ đến việc mình làm sẽ gây ra một trận tai họa đối với toàn bộ nhân gian. Bây giờ suy nghĩ lại, một khi Cửu Vĩ Hồ nắm giữ thông đạo đi đến nhân gian, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhất là trong trường hợp đã có rất nhiều người bị tà hóa như vậy. Nhưng vì để cứu Nam Trúc, hắn không thể quản được quá nhiều. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy sự việc sẽ không đến mức đó, hắn cảm thấy mình có biện pháp để khống chế cục diện, vì vậy hắn cất lời trấn an. Tộc trưởng không cần lo lắng, ta đã có tính toán, chỉ cần tranh thủ trước khi mặt trời chưa lặn xuống, trao đổi xong người. Bọn chúng sẽ không đem thiên dực lệnh đi được, đến lúc đó chỉ cần phá dỡ nơi bọn chúng ẩn thân, bọn chúng đương nhiên sẽ khó thoát tai kiếp. Vừa nghe được những lời này, biểu cảm của Thanh Ô bộ tộc vô cùng xúc động, khiến cho Diễu Khánh có chút không hiểu ra sao. Tộc trưởng hỏi, ngươi định phá dỡ hành cung của Thánh Mẫu Nương Nương. Ách! Diễu Khánh thoáng sửng sốt một chút, rồi kịp phản ứng lại, thử hỏi, có vấn đề gì sao? Tộc trưởng trầm giọng nói, bổng. Lai Sơn vốn có mấy trăm tòa phủ đệ to to nhỏ nhỏ của chư tiên, hầu hết đều bị phá hủy bởi thủ hạ của Cửu Vĩ Hồ. Chỉ còn duy nhất tòa hành cung này của Thánh Mẫu Nương Nương vẫn còn tồn tại, đến nay Cửu Vĩ Hồ cũng không dám làm càn. Tà ma xâm nhập vào hành cung cũng không dám phá hoại, ngươi lại to gan lớn mật như vậy. Ngươi có biết hậu quả nếu chọc giận Thánh Mẫu Nương Nương không? Cho dù ngươi chết rồi, vẫn có thể câu hồn người tới nghiêm khắc trừng phạt. Trong mắt Diễu Khánh lóe lên chút ngỡ ngàng, đã sắp không sống nổi nữa, hắn không biết còn lo lắng việc sau khi chết làm gì, hơn nữa. Với những gì trong truyền thuyết, hắn thật sự là người vô tri, không có cảm nhận, hắn không quản được quá nhiều như vậy, trước tiên cứu người mới là quan trọng. Hắn lập tức hỏi, Thánh Mẫu Nương Nương mà các ngươi nói đến đó rốt cuộc là vị thần tiên nào vậy? Nói xong còn vô thức nhìn xung quanh, muốn nói rằng, đã để cho một chỗ rất đẹp biến thành như vậy, còn không xuất hiện dọn dẹp, có gì phải tôn kính. Tộc trưởng dường như đã nhận ra được ý nghĩ của hắn, trầm giọng nói, tiên húy của Nương Nương không tới lượt ngươi ta nghị luận, ngươi chỉ cần tôn xưng Thánh Mẫu Nương Nương là được. Được rồi, Diễu Khánh không hỏi nữa, hắn nhấc tay chỉ về phía đỉnh núi, hành cung đã bị hư hỏng thành như vậy, còn lưu lại cho Thánh Mẫu Nương Nương ở ư. Các ngươi cảm thấy Thánh Mẫu Nương Nương còn có thể ở được nơi rách nát như vậy sao? Hay là Thanh Ô bộ tộc các ngươi cảm thấy Nương Nương chỉ xứng ở tại nơi rách nát này? Thấy hắn đánh tráo khái niệm, Thanh Ô bộ tộc sắc mặt rất khó coi, Tiểu Thanh khiển trách, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diễu Khánh không quan tâm quá nhiều như vậy, hắn chuyển đổi chủ đề, nói, thủ không được Bồng Lai Sơn, lại muốn cố thủ một khu nhà ở, ra không còn để ý gì đến lông, quả thực hoang đường, nực cười. Hắn nhấc tay vỗ vỗ ngực mình, đại nghĩa ngay trước mặt, ta không sợ gánh trách nhiệm, việc phá hủy nhà cửa cứ đẩy lên người ta. Thánh Mẫu Nương Nương trách tội xuống, ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến Thanh Ô bộ tộc các ngươi. Nghe một phen lời nói của hắn, Thanh Ô bộ tộc không nói nên lời, quay mặt nhìn nhau, dường như có chút xấu hổ, mơ hồ nhận thấy bên mình hình như đúng là có phần cổ hủ. Diễu Khánh âm thầm quan sát phản ứng của bọn họ, thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chiêu đánh tráo khái niệm của mình chắc hẳn đã thành công. Quả nhiên, tộc trưởng nhà ra, Cửu Vĩ Hồ vô cùng xảo trá, một khi thiên dực lệnh đã vào trong tay bọn chúng, ta lo lắng chưa chắc có thể dễ dàng lấy lại như ngươi tưởng. Diễu Khánh, lo lắng có ích lợi gì, đóng cái cọc xuống ngồi nhìn là có thể thay đổi cục diện sao? Tộc trưởng, nói một cách không khách khí thì, nếu các ngươi không quan tâm đến sự chết sống của chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải quản đến sự sống chết của các ngươi? Các ngươi muốn có thêm một phương địch nhân ư? Ít nhất, hiện tại ta là đang suy nghĩ về việc diệt trừ đám tà ma trong cung điện, còn các ngươi thì sao, ngoại trừ trốn ra còn làm cái gì? Tộc trưởng trầm mặc một hồi, rồi chợt xoay người gọi phụ nhân ở bên cạnh đi sang một bên, thì thầm to nhỏ một hồi, sau đó phụ nhân khẽ gật đầu. Tộc trưởng mới vẫy tay nói với Diễu Khánh, đi, để ta đi theo ngươi, nhìn xem tên mập ngươi nói đó có phải thực sự không bị tà hóa hay không. Tiểu Thanh kinh hô, tộc trưởng, e rằng có nguy hiểm, sự việc là do ta gây ra, để ta đi cho. Tộc trưởng nhấc tay ra hiệu ngừng, cũng ngăn cản những người khác muốn khuyên, chỉ nói với Tiểu Thanh một câu, ngươi cùng đi theo xác nhận người. Diễu Khánh vui vẻ liên tục gật đầu, nhảy đến trước, đưa tay mời. đoàn người nhanh chóng quay lại đỉnh núi. Lần này có được sự phối hợp của Thanh Ô bộ tộc, hành động trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Có Thanh Ô bộ tộc từ chối, những người khác có muốn cũng không dám cùng theo. Không dám đi đường trong cung điện, Dữ Khánh, tộc trưởng và Tiểu Thanh nhảy lên mái nhà. Sau khi nhảy lên mái nhà, phơi mình dưới ánh mặt trời, Dữ Khánh nhớ tới một chuyện, hỏi, tộc trưởng, khi trời tối, có phải tất cả các ngươi đều trốn đi hay không? Tộc trưởng liếc mắt nhìn hắn, ngoại trừ trốn đi, chúng ta cũng không còn biện pháp ứng đối nào khác. Dữ Khánh không hiểu, ta thấy các ngươi phân tán rời đi, chẳng lẽ không trốn cùng nhau sao? Đây không phải là chuyện gì bí mật, ít nhất, đối với phía bên Cửu Vĩ Hồ thì đó chẳng phải là bí mật. Tộc trưởng thẳng thắn cho biết, trốn cùng với nhau, nếu như bị phát hiện, tử vong quá lớn. Trước khi bầu trời tối đen, tộc ta đều sẽ phân tán ra, từng người tự tìm nơi ẩn nấp, tự mình lo cho mình. Không ai biết được người khác nấp ở đâu, nếu có một ai đó xảy ra chuyện sẽ không hại đến người khác, sau bình minh lại cùng nhau tụ tập. Mấy nghìn năm tới, Thanh Ô bộ tộc ta chính là làm như vậy để tiếp tục tồn tại. Dữ Khánh giật giật khóe miệng, nhận thấy bộ tộc này thật là thê thảm, lại bị truy sát mấy nghìn năm. Hiện tại hắn đã xác nhận được suy đoán của mình. Cửu Vĩ Hồ sở dĩ để cho Nam Trúc biết được nền tảng của Thanh Ô bộ tộc rồi thả ra là bởi vì phía bên Cửu Vĩ Hồ không thể hành động ban ngày. Đêm tối lại rất khó tìm được tung tích lệnh bài, cần phải có người thích hợp làm thay. Chẳng mấy chốc, ba người hạ xuống trong khu vườn hắn trao đổi lần trước. Trầm Kim Thiền, Dữ Khánh hướng về phía khung cửa sổ lúc trước, cất tiếng gọi. Chỉ chốc lát sau, Trầm Kim Thiền lại xuất hiện tại bên cửa sổ, thấy có thêm hai người, y có phần bất mãn. Nói, không phải đã nói ngươi đến một mình sao? Dữ Khánh, đó là yêu cầu lần trước, ngươi không nói lần này. Dây dưa chuyện này không có ý nghĩa gì, ta vừa rồi đã bắt tộc trưởng, nhưng không thể tìm được lệnh bài trên người bà ta. Bà ta đã có đề phòng Cửu Vĩ Hồ tiết lộ nền tảng của bọn họ, sợ bị cướp giật, cho nên hoàn toàn không đem theo lệnh bài trên người. Tuy nhiên, ta đã thuyết phục được bà ấy thực hiện trao đổi. Tiền đề của giao dịch là phải xác nhận được Hoa Béo thật sự không bị tà hóa. Trầm Kim Thiền cau mày, có chút do dự. Bóng dáng cô Dương lại xuất hiện phía sau cửa sổ. Lão thái bà này hỏi, làm thế nào để xác nhận? Dữ Khánh nhìn về phía tộc trưởng, điều này cần phải để cho bà ta yên tâm mới được. Tộc trưởng nhìn chằm chằm người trong cửa sổ. Việc này rất đơn giản, đưa người ra phơi nắng dưới ánh mặt trời là được. Trầm Kim Thiền và cô Dương nhìn nhau. Cô Dương quay người rời đi một lúc, khi xuất hiện lại thì đã lôi kéo theo Nam Trúc. Cô Dương chọc lên người Nam Trúc một cái, cởi bỏ cấm chế nói chuyện, mập mạp, cất tiếng đi, chứng minh ngươi còn sống đi. Đau đến nghiến răng nghiến lợi, Nam Trúc oa oa gào lên, lão thái bà, ngươi ra tay có thể nhẹ chút hay không hả? Cô Dương đáp lại bằng một nụ cười quỷ dị, đưa tay kéo rớt chiếc áo choàng trên người gã, bộc lộ ra nửa thân trên trần trụi. Nam Trúc theo bản năng muốn khoanh tay che ngực, nhưng không thể nhúc nhích, kinh hô, ngươi muốn làm gì? Gã hoàn toàn không biết lần này mình bị kéo đến đây để làm gì, vì sao phải cởi áo choàng của mình ra. Ngay sau đó gã oa oa kêu loạn bị ném bay ra ngoài, bộp, nện mạnh xuống đất, lăn lộn trong vườn, gã hét toáng lên như heo bị chọc tiết, thân thể bộc lộ trong ánh nắng mặt trời. Dữ Khánh sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại chứng minh một cách dứt khoát lưu loát như thế. Ngay cả một chút dạo đầu cũng không có, không sợ phía bên mình cướp người sao. Chú ý một chút, hắn phát hiện thấy trên eo Nam Trúc có buộc một sợi dây, không biết đối phương tìm đâu ra được sợi dây đó. Trong lúc hắn đang suy nghĩ có nên cắt đứt sợi dây hay không thì ánh mắt nhìn đến hai vị tu sĩ thượng huyền đứng nơi cửa sổ, hắn biết chỉ cần hai người này cách không xuất thủ. Hắn cũng chưa chắc đã có thể giữ được Nam Trúc, hơn nữa, Nam Trúc cách bọn họ không xa, hắn đành phải kìm nén lại ý muốn ra tay của mình. Sau khi rơi xuống mặt đất, Nam Trúc vừa mới cất tiếng lẩm bẩm bình thường lại, chợt cô Dương nắm sợi dây, giống như kéo chó, kéo ngược lại, xoàn xoạt xoàn xoạt. Thân thể mập mạp của Nam Trúc một đường ma sát trên mặt đất bị kéo trở lại. Gã há miệng mắng to, đau quá, đau quá. Lão thái bà, ngươi có bệnh hả? Ngươi đừng để rơi vào trong tay lão tử. Cô Dương rung sợi dây trong tay, Nam Trúc lập tức ngậm miệng. Không còn cách nào khác, bị lật úp mặt xuống đất, mặt ma sát trên mặt đất, miệng đã cày trên đất rồi, làm sao còn có thể mắng được. Kéo người đến bên cửa sổ, cô Dương lại nhấc Nam Trúc đưa vào bên trong, hỏi bên ngoài, đã nhìn thấy rồi chưa? Tộc trưởng hỏi Tiểu Thanh, hắn đã vào trấn linh trung sao? Tiểu Thanh gật đầu, không sai, là hắn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935, Giao dịch 1. Sau khi đã xác nhận được chính là tên mập mạp đó, tộc trưởng không có nhiều lời, dẫn đầu phi thân rời đi, không phải bay theo kiểu nhảy lên nhảy xuống, mà là kiểu bay lên trời của người có tu vi cao thâm, người không biết rõ khẳng định sẽ bị trấn nhiếp. Tiểu Thanh rời đi theo, Dữ Khánh nhìn nhìn, không còn thấy bóng dáng Nam Trúc nơi cửa sổ, hắn cũng phi thân bỏ đi. Ba người trở lại nơi Thanh Ô bộ tộc tụ tập. Thanh Ô bộ tộc không có vào trong quần thể cung điện, bởi vì ngay từ đầu tộc trưởng bọn họ đã có hoài nghi đối với đám người từ trong trấn linh trung đi ra. Trước khi chưa được kiểm tra xác nhận, sẽ không để cho tộc nhân dễ dàng đến gần đám người đó, bây giờ thì càng không. Thấy sau khi trở về, tộc trưởng giống như không có chuyện gì xảy ra, Dữ Khánh có phần sốt ruột, đợi một hồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đến trước mặt tộc trưởng, hỏi, tộc trưởng, lệnh bài tộc trưởng ngắt lời, chờ chút đi, đã nói người đi lấy rồi. Được rồi, Dữ Khánh không còn cách nào khác, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Các phương thế lực khác muốn đến đây hỏi thăm một chút tình hình, nhưng bị Thanh Ô bộ tộc không cho đến gần, nên chỉ có thể đứng phía ngoài dõi mắt nhìn về phía bên này. Duy chỉ có Đoạn Vân Du là cau mày, gã ta ít nhiều biết được một chút tình huống, đây là điều lợi khi cài được tai mắt vào trong, Đồng Tại Thiên đã nghĩ cách truyền thông tin phát hiện được cho gã ta. Thời gian từng chút một trôi qua, mãi cho đến giữa chiều mới nhìn thấy phụ nhân được tộc trưởng phái đi quay trở lại, ôm một cái hộp ngọc giao cho tộc trưởng. Tộc trưởng mở ra nhìn, vừa nhìn thấy thiên dực lệnh nguyên vẹn ở trong đó, lập tức khép hộp lại, liếc nhìn Dữ Khánh đang dõi mắt mong đợi muốn lấy. Nói với phụ nhân kia, ta lo lắng sự việc chưa chắc đã được suôn sẻ như hắn nghĩ, lưu lại mấy tộc nhân theo ta là được, ngươi dẫn các tộc nhân khác tránh trước đi. Phụ nhân đó nói, tộc trưởng, để ta lưu lại, ngươi dẫn người đi. Tộc trưởng nhấc tay ra hiệu ngừng nói, khẽ lắc đầu với bà ta. Phụ nhân đó đành phải hơi khom người, xoay người chỉ định mấy người lưu lại, sau đó xuất lĩnh hầu hết tộc nhân bay lên trời rời đi, cảnh tượng có phần ngoạn mục. Đám người thành viên các bang phái đứng xem sửng sốt ngước nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Tận mắt nhìn thấy hầu hết tộc nhân đã đi xa, tộc trưởng mới giao hộp ngọc cho Dữ Khánh, ta đưa thứ này cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi thứ này rơi vào trong tay Cửu Vĩ Hồ, ngươi sẽ không ra ngoài được. Nếu bị kẹt lại Bồng Lai Sơn, Thanh Ô bộ tộc chúng ta còn có thể bay tới bay lui ẩn nấp trong thời gian nhất định. Phạm vi các ngươi có thể ẩn nấp rất hữu hạn, sẽ không tránh được sự truy lùng của đám tà ma trên trời dưới đất đó. Nhận đồ vật vào tay, Dữ Khánh gật đầu, tộc trưởng yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ không đùa giỡn trong chuyện như thế này, ta chỉ lo lắng là bọn chúng không chịu giao dịch tại ban ngày. Tộc trưởng nói tiếp, ngươi không cảm thấy bọn chúng dám giao dịch vào ban ngày còn càng đáng sợ hơn sao? Dữ Khánh hiểu ý của bà ta, chính hắn cũng có lo lắng về điều này, nhưng vì cứu người, hắn chỉ có thể phóng đại hy vọng may mắn. Có lẽ giống như tộc trưởng nói, Cửu Vĩ Hồ cho rằng chúng ta không dám dễ dàng phá hư hành cung của Thánh Mẫu Nương Nương. Tộc trưởng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra Cửu Vĩ Hồ còn có thể dở ra trò gì khác, bà ta buông tiếng thở dài, chỉ hy vọng là như thế. Dữ Khánh cầm chiếc hộp ngọc, khom người cảm tạ, rồi ngay lập tức xoay người rời đi, vẫy vẫy tay gọi đám người Mục Ngạo Thiết phía xa xa. Nhóm người Hạt Tử Bang lập tức vù vù tiến đến, thực ra tổng cộng không có bao nhiêu người, Liên Ngư cũng theo tới. Đám người Đoạn Vân Du cũng mặt dày tiến tới nơi này, đám người Thân Vô không thấy vậy thì lập tức đuổi theo. Dữ Khánh lập tức nói với tộc trưởng, ta chọn mấy người cùng đi, những người khác, giúp ta ngăn lại. Tộc trưởng biết rõ hắn lo lắng điều gì, nếu để cho một số người biết được hắn cầm thiên dực lệnh đi giao dịch, ngang ngược can thiệp còn đỡ. E là có người sẽ sinh lòng xấu xa, nói chung, thời điểm giao dịch càng nhiều người càng dễ xảy ra chuyện, bà ta liền ừ một tiếng. Một đám người đi đến trước mặt, Dữ Khánh không nhiều lời, trực tiếp chỉ vào ba người Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm và Liên Ngư, ba người các ngươi đi theo ta, những người khác ở lại. Dứt lời lập tức xoay người rời đi. Liên Ngư lần này thật sự có chút ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại chủ động nói mình đi theo. Hồ nữ theo bản năng muốn đuổi theo lão bản nương, nhưng bị tộc trưởng ngăn cản lại, dừng lại. Không nghe hắn nói sao, những người khác ở lại. Hồ nữ ngạc nhiên dừng lại, nhìn bà ta, rồi lại quay nhìn về phía lão bản nương, Liên Ngư quay lại nhìn cũng không dám lỗ mãng, gật đầu ra hiệu cho cô ta ở lại. Vì vậy, dù là Đoạn Vân Du hay là đám người thân Vô Không, đều chỉ có thể nhìn theo mấy người nhảy lên nóc nhà rời đi. Tộc trưởng để lại một người trông chừng đám người này, bản thân thì dẫn theo những tộc nhân khác bay lên không trung, lơ lửng trên không trung quan sát phía dưới. Vẫn là khu vườn đó, lần thứ ba tới đây, Dữ Khánh có thể nói đã quen việc dễ làm, hắn dẫn theo mấy người hạ xuống. Đưa mắt quan sát xung quanh, Liên Hư chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy đám người tộc trưởng lơ lửng trên bầu trời nhìn chằm chằm bọn họ. Dữ Khánh lên tiếng, Trầm bang chủ, ta đã đem thứ các ngươi muốn đến rồi, người đâu? Sau khung cửa sổ hai bên nói chuyện với nhau lúc trước, Trầm Kim Thiền lại xuất hiện, nở nụ cười, lão bản nương cũng tới sao? Đây là dẫn người đến giúp sao? Ánh mắt Liên Ngư hơi ngưng tụ, bởi vì nàng ta nghe ra được trong giọng nói của đối phương có vẻ ngả ngớn, liền biết đám tà vật này đã bắt đầu không để mình vào mắt nữa rồi. Nàng ta nhịn không được quay nhìn chiếc hộp trong tay Dữ Khánh, hỏi, thứ gì vậy? Các ngươi đang làm gì? Dữ Khánh thẳng thắn nói, Hoa Thượng Phi đã bị bọn họ nhìn thấu, bị bọn họ bắt làm con tin rồi. Liên Ngư bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Thân ảnh cô Dương cũng xuất hiện sau cửa sổ, đừng có nói nhảm nữa, ngươi muốn giao dịch như thế nào? Dữ Khánh liếc mắt nhìn mặt trời sáng chói trên bầu trời, hiện tại hắn không sợ bọn họ giao dịch, chỉ sợ bọn họ không chịu giao dịch. Liền cao giọng trả lời, còn có thể giao dịch như thế nào, nói các ngươi đi ra đây, các ngươi cũng không dám ra, chỉ có thể là chúng ta đi đến. Ta và lão bản nương đến giao đồ và đưa người đi. Chúng ta một tay giao đồ, một tay giao người, như thế nào? Trầm Kim Thiền và cô Dương nhìn nhau, người sau nói, được. Liên Ngư vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tên ria mép bên cạnh này lại trực tiếp sắp xếp việc làm cho mình. Cuối cùng nàng ta đã biết rõ vì sao tên ria mép này lại chủ động gọi mình mùng đến đây, thì ra là kéo đến để lợi dụng. Nàng ta không từ chối, nhưng khẳng định phải hỏi cho rõ ràng, giao dịch thứ gì? Dữ Khánh, thứ trong tay Thanh Ô bộ tộc, ta thỉnh cầu lấy tới. Làm phiền lão bản nương giúp đỡ một chút. Liên Ngư cau mày, vẫn không từ chối. Chẳng mấy chốc, cánh cửa đối diện với cửa sổ phát ra âm thanh cọt kẹt nặng nề được mở ra. Không biết cửa gỗ nơi này mới được thay đổi gần đây hay là dùng loại gỗ nghìn năm không mục, vạn năm không nát. Trầm Kim Thiền và cô Dương biến mất tại cửa sổ cũng xuất hiện tại cửa đi. Phía sau hai người này có kẻ áp giải Nam Trúc với khuôn mặt đầy máu và đất. Dữ Khánh lập tức cất tiếng hét to, ta muốn xác nhận hắn không bị gì. Chuyện này dễ làm, phía bên kia lập tức cởi bỏ một bộ phận cấm chế trên người Nam Trúc. Đã có thể cất tiếng, Nam Trúc hô to, ta khỏe, ta không sao. Dữ Khánh, không động tay động chân gì trên người ngươi chứ. Nam Trúc, chắc là không có làm gì khác. Dữ Khánh lập tức quay đầu lại nói với Bách Lý Tâm, yểm hộ, ứng biến. Bách Lý Tâm lập tức vỗ mở hộp dài sau lưng, cung tên bật ra rơi vào tay nàng, động tác thành thạo điêu luyện, ba cây tên trong nháy mắt liền cùng nằm trên dây, nhắm ngay người tại cửa đi. Chương 936, giao dịch 2. Cô Dương đứng trong cửa lại nói, chúng ta cũng cần kiểm tra thứ ngươi mang đến có phải là thật hay không. Dữ Khánh chỉ có thể mở hộp, lấy thiên dực lệnh bên trong ra, ngay tại chỗ đưa cho đối phương nhìn thấy rồi thi pháp rót vào, sau khi ý niệm tương thông thì cất tiếng quát, dực. Một luồng uy thế vô hình khuếch tán ra, trong màng tai mọi người đều vang lên một tiếng ong, ngay cả người ở bên ngoài cung điện cũng cảm nhận được. Mọi người đều không phải lần đầu tiên trải qua điều này, lập tức nhận thức được gì đó, nếu không phải đã bị Thanh Ô bộ tộc giám sát, khẳng định sẽ chạy đến xem. Nhìn thấy cánh ánh sáng dương ra, ánh mắt hai người trầm, cô đứng trong cửa đầy vẻ vui mừng. Trên mặt Nam Trúc thì hiện ra vẻ bi phẫn, gã cũng biết, một khi thứ này rơi vào trong tay Cửu Vĩ Hồ, e rằng lần này sư huynh, để bọn họ không ai được yên lành. Sau khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì, Liên Ngư có thể nói rất kinh ngạc, ngươi muốn lấy loại chí bảo này để trao đổi với chúng. Nàng ta vô thức ngẩng đầu nhìn đám người tộc trưởng đang tại không trung nhìn xuống, nếu không phải có điều e ngại. Hơn nữa, trong lúc nhất thời nàng ta không biết cách điều khiển bảo vật, nàng ta thật sự có ham muốn trực tiếp đoạt lấy bảo vật bỏ chạy. Đã biểu diễn xong, quang xí đột ngột biến mất trong thiên dực lệnh, Dữ Khánh hạ thấp giọng nói, tộc trưởng tự có tính toán. Vừa nghe nói là ý của tộc trưởng Thanh Ô bộ tộc, ngoại trừ kinh nghi bất định ra Liên Ngư cũng không nói gì nữa. Làm phiền, Dữ Khánh nói lời khách khí, sau đó Liên Ngư và hắn cùng đi qua. Khi hai người mới đi đến cửa vào, Trầm Kim Thiền ở bên trong đột nhiên nói, đứng lại, gặm lệnh bài trên mặt đất, phía bên ta thả người đi đến, các ngươi lui về phía sau đám người. Dứt lời, y lôi kéo Nam Trúc lùi sâu vào bên trong một đoạn, giữ một khoảng cách an toàn, để cho người bên ngoài yên tâm. Đều không phải là người ngày đầu tiên ra ngoài lăn lộn, nghe nhìn thấy vậy liền biết là có ý gì, muốn giữ khoảng cách để thỏa hiệp được một phương án giao dịch an toàn mà mọi người đều có thể chấp nhận. Dữ Khánh không sao cả, quan trọng là một khi xảy ra biến cố, với thân thủ của lão bản nương thì có thể tại trường hợp đối phương muốn dùng cứng cướp đoạt có đúng lúc lướt đến ngăn chặn hay không. Hắn lập tức nhìn về phía Liên Ngư, lão bản nương, ngươi thấy sao? Liên Ngư, không có vấn đề gì quá lớn. Dữ Khánh dậm chân thùng thụp hai tiếng, cảm nhận xem lòng đất có cứng hay không, hắn lo lắng có trò quỷ, sau khi cảm thấy không có vấn đề. Hắn phất tay kêu gọi Mục Ngạo Thiết, lão cửu, ngươi đến cửa sổ bên đó, nhìn kỹ bên trong, đừng để cho bọn họ núp người bên cửa động tay động chân. Mục Ngạo Thiết tay xách kiếm lập tức lao vọt đến, thò đầu vào bên trong cửa sổ, người ở bên trong không thể không kêu gọi tất cả những người ở gần cửa lùi ra phía sau để tránh bị nghi ngờ. Chờ đến khi Mục Ngạo Thiết làm ra động tác báo hiệu an toàn, Dữ Khánh mới quyết đoán ném lệnh bài xuống đất. Keng, tia lửa bắn tung tóe ra, lệnh bài cắm xuống nền đá nơi cửa vào, rồi hét lớn vào bên trong, thả người. Người ở bên trong cũng không lề mề, Trầm Kim Thiền xuất thủ cởi bỏ một bộ phận cấm chế trên người Nam Trúc, sau đó đưa đẩy gã ra, đi đi, đừng có giở trò, nếu không, cẩn thận mạng nhỏ của ngươi. Vì vậy, Nam Trúc mím chặt môi bước từng bước một về phía trước, khuôn mặt đầy bẩn thỉu và thê lương. Cô Dương chỉ tới người bên ngoài, cảnh cáo, lui về phía sau. Mọi người đều biết quy tắc, Dữ Khánh và Liên Ngư lập tức dựa theo bước tiến vào khoảng cách với Nam Trúc, từng bước lùi về phía sau. Trong khi bước đi, thần sắc Nam Trúc càng ngày càng lộ vẻ thê lương, rồi chợt nấc lên, cất tiếng khóc bi thương, lão cửu, lão thập ngũ, ca ca xin lỗi các ngươi. À, ca đã liên lụy các ngươi. Dữ Khánh nghiến răng mắng, đừng nói nhảm, nhanh tới đây. Với nửa người trên ở trần, Nam Trúc cười thảm cất bước đi ra cửa, phản ứng, thần sắc của gã tức thì khiến trái tim Dữ Khánh nhảy lên, hắn lập tức có cảm giác không ổn. Quả nhiên, biến cố xảy ra trong chớp mắt, Nam Trúc đột nhiên vung chân, dốc sức đá vào thiên dực lệnh cắm trên mặt đất. Muốn đá cho thiên dực lệnh bay ra ngoài, thân thể đầy mỡ rung động kịch liệt theo một cú đá này. Giờ phút này mọi người đều giật mình, lớn mật, Trầm Kim Thiền gầm lên, dừng tay. Dữ Khánh cực kỳ hoảng sợ cũng cất tiếng kinh hô, liên tục hô to, bên trong không nên động, lão thất, ngươi đừng có sảng bậy. Liên Ngư thiếu một chút lao tới cướp người đã kiềm chế lại, vũ khí trên tay vừa muốn ném tới Trầm Kim Thiền và cô Dương cũng dừng tay lại, một chân vừa bước ra cũng thu về. Cũng không phải bị tiếng quát của Dữ Khánh làm dừng lại, mà vì thấy Nam Trúc bật kêu ôi chao té ngã ra đất, ôm đầu ngón chân lăn lộn như sắp chết, mà thiên dực lệnh cắm ở trên nền đá thì không chút động đậy. Đã quen là tu sĩ, đánh giá cao sức lực một cước đó của mình, hơn nữa, mức độ cứng rắn của loại đá ở đây quả thực không phải tầm thường. Gã không đá bay được thiên dực lệnh, trái lại, đá gần như gãy ngón chân mình rồi. Thử hỏi Dữ Khánh làm sao có thể không cắm lệnh bài chắc chắn một chút, hắn phải đề phòng bị người dễ dàng cách không hút đi. Nhìn người nằm đó lăn lộn, đau đớn nhe răng nhếch miệng, Dữ Khánh có thể nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiếu một chút đã bị gã hù dọa làm cho hồn phi phách tán, tức giận mắng, mập mạp chết tiệt, ngươi thành thật một chút lăn lại đây cho ta. Việc này đã có tính toán, không tới lượt ngươi xử lý, ngươi có nghe hiểu hay không? Mục Ngạo Thiết cũng thiếu chút bị hù dọa toát mồ hôi lạnh, y ở tại cửa sổ bên kia hét lớn, lão thất, ngươi phải tin tưởng lão thập ngũ, đừng có lỗ mãng làm hỏng chuyện. Chịu đựng đau đớn, Nam Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Dữ Khánh ra sức nháy mắt với mình. Ý thức được lão thập ngũ hẳn đã có hậu chiêu, lập tức hối hận vô cùng, hối hận không nên đá ra một cước này, đau quá à. Không còn cách nào khác, gã nhịn đau bò đứng lên, lại bắt đầu khập khiễng tiến tới. Thiên dực lệnh cắm trên nền đá vẫn vững vàng ở đó. Đám người giằng co với nhau trong ngoài cửa nhìn thấy giao dịch lại có thể tiếp tục tiến hành bình thường, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không ít người âm thầm chửi bới Nam Trúc có bệnh, tự dưng hứng chịu một trận kinh hãi, xém chút sợ chết người. Cuối cùng, giao dịch diễn ra suôn sẻ, Dữ Khánh thành công đón được Nam Trúc, mà Trầm Kim Thiền cũng thuận lợi lấy được thiên dực lệnh tại cửa vào. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng quay lại tụ tập với mọi người, Dữ Khánh thì nhanh chóng cởi bỏ cấm chế cho Nam Trúc. Nam Trúc vẫn còn đau đớn nhe răng nhếch miệng gào lên kinh dị, lão thập ngũ, ngươi có bệnh sao, lệnh bài cắm chặt như vậy làm gì? Diễu Khánh liếc mắt khinh bỉ, xem tại ý tốt của gã, hắn lười trách mắng, mà quay đầu nhìn về phía người trong phòng đã được như mong muốn. Nam Trúc nhón chân xoay người lại, cũng nhìn đến bọn họ, gào lên, lão thái bà, y phục của ta đâu, thích nhìn ta ở trần hả? Nghe lời nói này, Liên Ngư nhịn không được liếc mắt khinh bỉ, nhận thấy tên mập này là một kẻ miệng nói không lựa lời. Vù vù, một bóng đen từ bên trong phòng bay ra, rơi tại trước mặt mấy người, chính là chiếc áo choàng mà Nam Trúc khoác lúc trước. Đã bẩn thỉu nhưng còn tốt hơn là không có gì che thân, Nam Trúc nhặt lên kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, gã khoác lại lên người mình. Đi! Dữ Khánh cất tiếng kêu gọi, nhấc Nam Trúc lên cùng phi thân rời đi. Cùng đi theo, Nam Trúc lập tức hỏi, thứ đó đã rơi vào trong tay bọn chúng, còn đi được sao? Bây giờ phải làm thế nào? Dữ Khánh, còn có thể làm thế nào? Đi kêu gọi người đến dỡ phòng phá mái, cho đám quỷ quái này phơi nắng chơi. Ánh mắt Nam Trúc sáng lên, hay quá, ôi, ngón chân ta gãy thật rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Lôi Kiếp, 1. Liên Ngư đi theo ở phía sau ra vẻ đoạn hậu xem như đã nhận ra được, mối quan hệ giữa mấy người này quả thực không phải tầm thường, nếu không, sẽ không có khả năng vì tên mập mạp này mà từ bỏ món chí bảo như vậy, cho dù có cách lấy lại, với mối quan hệ bình thường là không có khả năng dùng loại bảo bối này để mạo hiểm. Đã cứu ra được Nam Trúc, Dữ Khánh làm gì còn sẽ khách khí, hắn rất không muốn thiên dược lệnh dừng lâu trên tay đám tà vật đó dù chỉ thêm một khắc. Hắn trực tiếp tìm đến đám người thân vô không và ngụy ước ở ngoài cung điện, hô to lên rằng mình phát hiện ra đám người trầm kim thiền đã bị tà hóa, cho nên trốn ở trong phòng không ra, mà không phải là quá mệt mỏi do cả một đêm bị giày vò trong trấn linh chung, bọn họ là không dám ra ngoài gặp ánh nắng mặt trời. Đám người trầm kim thiền và cô Dương đã bị tà hóa rồi sao? Những người tiến vào bên trong trấn linh chung đều đã bị tà hóa rồi sao? Vậy chẳng phải là một số nhân thủ dưới trướng mình cũng giống đám người đó? Một nhóm người tự nhiên là rất kinh ngạc, rất chấn động. Nếu chư vị không tin lời ta nói, có thể gọi những thủ hạ của các ngươi đã tiến vào trấn linh chung đi ra ngoài phơi ánh nắng mặt trời thử xem. Những tà vật đó sợ mặt trời, ánh nắng chiếu lên người sẽ lấy mạng. Chư vị, nếu như còn do dự, một khi trời tối, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta sẽ rất thê thảm. Liên Ngư ở một bên nhìn Diễu Khánh đang ra sức xúi dục mọi người. Mà Diễu Khánh sở dĩ muốn làm phiền những người khác, cũng là bởi vì phía bên mình thế đơn lực bạc, lo lắng đám tà ma đó hung bạo lên sẽ liều mạng, sợ phía bên mình chống đỡ không được. Rất sốc trước tin này, đám người thân vô không tự nhiên sẽ không ngồi yên nhìn xem, lập tức phái người đi gọi những người của bản bang tối hôm qua đã tiến vào trấn linh chung ra ngoài phơi nắng thử xem. Đoạn Vân Du lặng lẽ nhìn về phía Đồng Tại Thiên, người sau khẽ lắc đầu ra hiệu, biểu thị mình cũng không biết những người đó đã bị tà hóa. Trong không trung, đám người tộc trưởng một mực nhìn xem động tĩnh phía dưới, tộc trưởng không có ý định đi xuống. Tiểu Thanh muốn biết tình hình phía dưới, nói ra, tộc trưởng, để ta xuống dưới xem tình hình của bọn hắn. Tộc trưởng lại đưa tay ngăn cản cô ta lại, bọn họ sắp trở mặt với đám người bị tà hóa kia rồi, lúc đó chúng ta chưa chắc đã giấu giếm được chi tiết về mình. Nếu như đám bang phái đó biết rõ, e rằng sẽ quay ngược lại bắt giữ chúng ta. Trước hết để xem tình hình như thế nào đã rồi tính tiếp, Tiểu Thanh gật gật đầu. Những người chờ đợi ở bên ngoài cung điện dần dần phát hiện thấy tình hình có chút không thích hợp, người được phái vào trong cung điện kêu gọi đã khá lâu rồi vẫn không thấy đi ra. Cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, bên trong có phần yên tĩnh đến quá mức, cửa cung điện giống như là chiếc miệng khổng lồ há to của một con quái thú. Nếu thật sự đã bị tà hóa, sợ rằng sẽ không ra được. Ngụy Ước cất tiếng lẩm bẩm. Dữ Khánh, loại chuyện này không thể lừa được mọi người còn do dự gì nữa? Lẽ nào chúng ta thật sự muốn chờ đến khi mặt trời xuống núi để chạy trối chết sao? Ta đề nghị mọi người cùng nhau đến đó động thủ, cũng không cần phải đối đầu trực tiếp với bọn họ, chỉ cần phá dỡ nơi bọn họ ẩn thân là được, ông trời sẽ xử lý bọn họ. Dữ Khánh đưa tay lên chỉ tới mặt trời, nhìn thấy mặt trời đã sắp nghiêng về phía chân trời, đoàn người thực sự không dám tiếp tục kéo dài lãng phí thời gian nữa, sau khi chạm mặt trao đổi mấy câu với nhau. Đám người tại đây dắt tay nhau hành động, dồn dập phi thân lên mái nhà, dưới sự dẫn dắt của Dữ Khánh, mọi người đi thẳng đến địa điểm mục tiêu. Người ở bên trong địa điểm mục tiêu cũng không di chuyển đi nơi khác. Bên cạnh Trầm Kim Thiền và cô Dương có hai người bị đè quỳ xuống. Chính là hai người được Thân Vô Không và Ngụy Ước phái vào trong cung điện gọi người ra nhưng không thấy quay lại. Đối diện với mũi kiếm đã sắp chạm vào trái tim, hai người khai ra mục đích đến nơi này. Hai người Trầm, cô nhận ra rằng, không ngoài dự liệu, quả nhiên tên ria mép đó đã bán đứng bọn họ. Mặc dù vậy, mũi kiếm nơi ngực hai người quỳ dưới đất vẫn không bỏ qua cho bọn họ, đâm xuyên qua trái tim, hai người gục ngã trong vũng máu. Một cước đá văng thi thể ra, cô Dương oán hận nói, đã biết tên ria mép đó không phải là mặt hàng lương thiện, quả nhiên là đang xúi giục đám người bên ngoài ra tay với chúng ta. Trầm Kim Thiền trầm giọng nói, cách thời điểm mặt trời xuống núi ít nhất còn một canh giờ rưỡi nữa, nếu bọn họ muốn phá dỡ vật che nắng cho chúng ta, cho dù chúng ta trốn xuống lòng đất cũng không thể trốn được, bọn họ có liều mạng cũng sẽ dốc sức đào chúng ta ra. Thực sự không biết tiên tôn muốn chúng ta làm đến một bước này rốt cuộc là muốn như thế nào, thật sự muốn chúng ta bị người hất tung ra phía dưới ánh mặt trời sao? Như vậy, chúng ta thật sự còn có thể có đường sống sao? Cô Dương cũng nhịn không được buông tiếng thở dài, chúng ta không còn có lựa chọn nào khác, nếu tiên tôn đã nói sẽ có người cứu chúng ta, vậy thì cứ tin tưởng như vậy đi. Đúng vào lúc này, có người từ trong bóng râm dưới hành lang liên tục lướt đến, bay vào theo cửa sổ bên cạnh. Lướt đến trước mặt hai người liền vội vàng báo cáo, bang chủ, đám người bên ngoài đang đồng loạt tiến về phía chúng ta. Trầm Kim Thiền quay sang nhìn cô Dương, có nghe hay không, sợ cái gì tới cái đó, cuối cùng vẫn đã tới rồi. Cô Dương trầm giọng quát lớn, chuẩn bị ứng chiến, một khi có biến, rút xuống kho ngầm ẩn thân. Đám người bên này lập tức rầm rầm rầm bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, một đám đông người đã rải rác ra bên ngoài, trên mặt đất, trên mái nhà và trên các đình đài lầu các đều có, dường như đang hình thành một vòng vây. Ngụy Ước nhìn Thanh Ô bộ tộc lơ lửng trên không trung nhìn xuống, hỏi Diễu Khánh ở một bên, Chu lão đệ, ngươi xác định chúng ta lật tung nhà cửa, hủy hoại cung điện này, vị tộc trưởng kia sẽ không tức giận chứ? Diễu Khánh vỗ vỗ ngực, bảo đảm, sẽ không, bà ta cũng không muốn để cho tà ma chạy trốn. Có tức giận cũng là do ta xúi giục, có gì ta là người xui xẻo trước, việc này không thể hại các người. Mấy người gần đây quay nhìn nhau, suy nghĩ thấy cũng đúng, lúc này liền yên tâm, bọn họ cũng không muốn lề mề kéo dài nữa, bởi vì sợ đến đêm tối quả thực là chịu không nổi. Chương 938, Lôi Kiếp 2. Thân Vô Không lập tức thi pháp quát lớn, Trầm bang chủ, cô bang chủ, ban ngày ban mặt, trốn ở trong phòng u ám làm gì, mời ra đây gặp mặt, bọn ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cô Dương rất nhanh đáp lại, thân bang chủ, ở bên ngoài phơi nắng cả một ngày còn chưa phơi nắng đủ sao. Trong phòng mát mẻ, có chuyện gì vào trong phòng chậm rãi nói chuyện. Thân Vô Không, cô lão thái bà, chúng ta cũng không cần phải vòng vòng vo vo nữa. Chu bang chủ hạt tử bang nói rằng các ngươi tại bên trong trấn linh trung đã bị cửu vĩ hồ tà hóa thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Không thể gặp ánh nắng mặt trời, vì để xác minh lời hắn nói là thật hay giả, thỉnh cầu các ngươi ra đây gặp mặt. Cô Dương, ngươi làm sao có thể tin tưởng lời nói của tên chết tiệt đó chứ? Để sau này xem ta như thế nào xé nát cái miệng của hắn. Hiện tại ta lười để ý đến các ngươi, chờ ta nghỉ ngơi ổn đã rồi nói tiếp. Đừng có rảnh rỗi lại đi gây sự với ta. Thân Vô Không đột nhiên quát lớn, giang khoát, còn không nhanh đi ra gặp ta. Ngươi cũng muốn trốn bản bang chủ sao? Tất cả mọi người đều biết rõ Giang Khoát là thủ hạ, tâm phúc của y. Giọng nói bình tĩnh của Giang Khoát chậm rãi truyền ra, bang chủ, có muốn gặp lại hay không, để xem duyên phận đi. Đã đến một bước này, ngươi cũng không còn đường lui, chúng ta sớm muộn gì sẽ đi chung một con đường, hà tất phải ép nhau quá chứ. Lời này đã nói ra rất thẳng rồi, tương đương với việc xác nhận lời Diễu Khánh đã nói, những người bên trong thực sự đã tà hóa. Ngụy Ước ngay sau đó lại gọi to lên, Vinh Giật, ngươi cũng trốn ở trong đó sao? Vị thủ hạ tâm phúc của y cũng cất tiếng trả lời, bang chủ, ngươi không thể trách ta được. Ngụy Huynh, xem ra bọn họ đều đã đi vào đường tà đạo rồi, không còn gì để nói nữa. Thân Vô Không đang đứng thẳng trên đỉnh mái đình cất tiếng cười nhạt, rồi đột nhiên phi thân lướt xuống, vừa rơi xuống liền dậm mạnh chân, mặt đất chấn động, cúi người nâng tay. Đem cả một tòa đình trọn vẹn sốc lên, một trường đẩy nó bay về phía không trung, đồng thời quát lớn, dỡ tổ của bọn chúng, để cho đám âm quỷ này phơi nắng mặt trời đi. nguyên cái đỉnh bay đi, ầm ầm, nện lên trên nóc nhà phía bên kia. Nào ngờ toàn bộ đỉnh vừa mới rơi vào trong nhà thì lập tức nổ tung, các loại gỗ, đá, cột, xà nhà bắn ra tứ tung. Bắn về phía đám người ở xung quanh, uy lực thật lớn, những người không kịp trở tay lập tức ngay tại chỗ bị đánh cho thổ huyết, văng ra ngoài. Mảnh vụn tung bay như muốn xé nát tất cả, với khí thế mạnh mẽ nghiền nát tất cả gây ra một loạt âm thanh kêu gào thảm thiết. Đây là điều mà Diễu Khánh e sợ, bất kể người ở bên trong có phải đã bị tà hóa rồi hay không, khi cao thủ đánh nhau, đám người đẳng cấp thấp hơn như bọn họ đều sẽ gặp phải nguy hiểm nếu đối diện, vì vậy hắn lập tức lắc mình nhảy đến ẩn nấp phía sau một ngọn giả sơn. Mấy người nam trúc cũng chạy theo, cùng nhau trốn ở phía sau, để cho những người khác chiến đấu. Nào ngờ vừa mới ẩn nấp, bóng dáng ngọn giả sơn trước mặt đột nhiên biến mất, nó đột ngột bay lên, rời khỏi mặt đất. Thì ra hòn giả sơn đã bị Ngụy Ước cách không nhổ lên, tại không trung tung cước đá bay đi, ầm ầm đập về phía khu nhà kia. Mọi người triển khai tấn công từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc đã phá hủy nhà kho to lớn này. Trong phút chốc tòa nhà nguy nga tráng lệ đã tràn đầy lỗ thủng, rồi dần nghiêng về một bên và ầm ầm đổ sụp ngay tại dưới mí mắt mọi người, dư chấn sụp đổ ầm ầm dữ dội vang vọng không ngừng. Quỷ dị chính là, chỉ thấy khí thế tấn công, còn trong nhà kho sụp đổ không thấy có bất kỳ dấu hiệu phản kích nào, một đám người bắt đầu chậm rãi siết chặt vòng vây. Lơ lửng trong không trung, Thanh Ô bộ tộc cảm thấy có chút không thích hợp. Tộc trưởng vẫn luôn nhìn chằm chằm phía dưới vô thức nhấc tay sờ sờ lỗ tai mình, tại sao có cảm giác như âm thanh sụp đổ phía dưới vẫn một mực vang vọng. Tiểu Thanh, ta cũng nghe thấy. Mấy tộc nhân Thanh Ô bộ tộc quay mặt nhìn nhau, có phần không hiểu ra sao. Một đám người lật tìm đống đổ nát nhưng không phát hiện thấy bóng dáng người nào ẩn nấp phía dưới. Nam Trúc thấy vậy cất tiếng hô to nhắc nhở, phía dưới đó còn có một cái kho ngầm, lối vào ở nơi đó. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay gã chỉ đến, Thân Vô Không quát lớn, đào ra, quyết không thể để cho bọn chúng kéo dài đến khi mặt trời xuống núi. Đào nhanh đi, Ngụy Ước cũng cất tiếng hô to. Một đám người lập tức thi pháp đánh tung chướng vật, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy lối vào, đám người trốn ở bên trong lập tức dốc sức liều mạng ngăn cản, hai bên bắt đầu đánh nhau tại lối ra vào. Người ở trong kho ngầm không thể lộ ra ánh sáng mặt trời, nên dù người đông sức mạnh nhưng lại ở thế yếu. Nhìn thấy sắp chống đỡ không nổi thì đột nhiên phát hiện mức độ tấn công từ phía bên ngoài trở nên yếu bớt, cuối cùng thậm chí còn dừng cả tấn công, khiến cho người ở bên trong không hiểu có chuyện gì. Không chỉ có những người tiến công ngừng tấn công, mà đám người Diễu Khánh núp ở phía sau hò hét trợ uy, vốn chỉ dùng miệng lưỡi không động thủ cũng đều ngậm miệng, dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc trời đột nhiên tối sầm đi rất nhiều, không có gió nhưng mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến. Cuộn trào kịch liệt trên bầu trời, mây đen càng quay cuồng càng dày đặc, rất nhanh liền khiến cho thiên địa trở nên u tối. Nhìn thấy bầu trời thay đổi khí tượng đột ngột như vậy, mọi người trợn mắt há mồm. Ầm ầm, từng tiếng sấm vang rền trong thiên địa, một luồng sáng xuyên qua đám mây đen như một con điện long, ngay cả không khí cũng phải ù ù rung động. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang không ngừng, từng ánh chớp lóe lên trong mây đen, sau đó biến thành vô số ánh chớp lập lòe ngoằn ngoèo trải đầy trên trời cao. Biến mây đen trên bầu trời thành ánh sáng tím, thậm chí trong không khí dường như cũng có tia chớp, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng sấm sét cuồn cuộn đầy trời như thế này, cảm thấy mình quá nhỏ bé. Đứng trong lối vào hư hại nhìn ra dò xét tình hình bên ngoài mấy lần, Trầm Kim Thiền và cô Dương cũng bị sợ hãi vô cùng. Không nói đến bọn họ, đám người tộc trưởng lơ lửng trong không trung cũng chưa bao giờ đối diện với khí thế như vậy, bọn họ kinh hãi không ít. Một nữ tử lơ lửng giữa không trung run giọng hỏi, có phải hành cung bị phá hủy đã khiến Thánh Mẫu Nương Nương nổi giận hay không? Cô ta vừa mới nói xong, một màn kinh khủng liền xuất hiện, phía xa xa xung quanh, bắt đầu từ biên giới mây đen. Có vô số sấm sét đánh xuống, giống như toàn bộ khu vực đã bị một tầng sấm sét hình tròn phong tỏa lại. Nhưng nếu chỉ như vậy cũng không sao, kinh khủng hơn chính là, vô số sấm sét ầm ầm đánh xuống đó rất nhanh từ xa tiến đến gần, vòng phong tỏa đang nhanh chóng thu nhỏ lại vào không gian trống ở giữa. Giống như rừng sấm sét đang nhanh chóng phát triển mở rộng ra, vô số tiếng nổ vang liên tục khiến lỗ tai mọi người ù ù chấn động, nói to hết sức cũng không nghe rõ. Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn những ngọn núi phía xa xa bị vô số sấm sét dễ dàng phá hủy, mặt đất tung chuyển dữ dội. Nhìn thấy sấm sét kinh khủng như thế nhanh chóng đến gần, giống như muốn phá hủy tất cả, thử hỏi, ai có thể chạy thoát được rừng sấm sét dày đặc như thế? Bất kể là đám người từ dưới lòng đất ngoi lên hay là đứng trên mặt đất, tất cả đều sợ hãi hồn phi phách tán, đều khiếp sợ vô cùng. Chạy cũng không biết nên chạy đi đâu, phát hiện thấy sấm sét này là muốn không cho bất kỳ kẻ nào có đường sống. Tộc trưởng ở trong không trung chợt cất tiếng hét kinh hãi, lôi kiếp. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, Nghịch chuyển. Bà ta có vẻ nhận ra thì đã muộn, nên không kịp phản ứng ngay. Tiếng ồn quá lớn, tộc nhân Thanh Ô tộc ở bên cạnh cũng không nghe được bà ta nói gì, ngay sau đó lại nghe được bà ta dùng một phương thức khác truyền lời cho mọi người, đi theo ta. Tộc trưởng nói xong liền tại dưới ánh chớp sáng rực huy hoàng lao thẳng xuống cung điện phía dưới, hạ xuống trên đất trống ngoài cung điện, hướng mặt về phía cung điện, quỳ xuống, hai tay đan móc vào nhau đặt tại trước ngực, quát lớn với những tộc nhận cùng hạ xuống, cùng đọc theo ta. Đồng tộc thấy vậy thì nhanh chóng cùng quỳ xuống, làm theo. Trước một đống hoang tàn, sư huynh đệ mấy người tựa vào nhau thực sự quá sợ hãi, không tìm thấy đường sống ở đâu, tại dưới thiên uy không chỗ nào để trốn, trời muốn diệt sạch chúng sinh sao. Trốn ở trong chiếc hũ đá mà Mục Ngạo Thiết tùy thân mang theo trên người, đầu to cũng bị kinh động bay ra. Bay đến trên bím tóc đuôi ngựa của Diễu Khánh, trốn vào trong đó, không dám có một cử động nhỏ. Tại dưới thiên uy, ngay cả đầu to cũng phải ẩn nấp. Những người trốn ở dưới lòng đất càng bị chấn động đến choáng váng đầu óc, cũng lũ lượt chạy ra ngoài, lúc này hai bên địch ta làm gì còn có tâm trạng đánh đánh giết giết. Ngay tại thời điểm mọi người còn đang bị chấn động ù ù màng tai, nghe không được bất kỳ tiếng nói chuyện của kẻ nào thì đột nhiên có một tràng âm thanh ngâm sướng lanh lảnh bỏ qua uy thế của thiên lôi. Vang vọng rõ ràng bên tai mọi người, Thánh Mẫu Thiên Tâm, Thanh Ô cung kính khẩn cầu. Thánh Mẫu Thiên Tâm, Thanh Ô cung kính khẩn cầu. Thánh Mẫu Thiên Tâm, Thanh Ô cung kính khẩn cầu. Giọng của một đám nữ nhân cứ lặp đi lặp lại một câu nói như thế, giọng điệu cực kỳ thành khẩn, báo nguy cầu xin. Những người đã từng nghe Tam Túc Ô truyền âm đều biết rõ âm thanh này đến từ đâu. Mọi người dồn dập đi đến nơi âm thanh âm phát ra để xem chuyện gì, cũng có thể nói là đến để tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong lòng chảo phía xa, âm thanh khẩn cầu của Thanh Ô bộ tộc truyền đến, bên trong chấn linh trung bộc phát ra một đoàn hào quang màu xanh. Một quang cầu bắn ra giống như sao băng, bay vọt về phía cung điện, trên đường bay nó nhiều lần. Bị sấm sét đánh trúng, quang cầu màu xanh bị sét đánh càng ngày càng nhỏ. May mà cuối cùng vẫn xuyên qua được lôi trì, lúc này nó chỉ còn lớn cỡ chậu rửa mặt, lóe lên vọt đến, đáp xuống đỉnh cao nhất của cung điện. Giống như một ngọn lửa thắp sáng, lấp lóe lên vài lần rồi đột nhiên biến mất trong đó, như đã bị thổi tắt. Đám người đang hoảng sợ bỏ chạy đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt đều cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh biến đổi, lôi trì đang nhanh chóng khuếch trương ngừng mở rộng, thanh thế của sấm sét cũng đột nhiên yếu bớt. Tiếp đó vô số tia chớp lóe lên rồi biến mất, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất, chỉ còn có chút tia chớp hơi lấp lóe trong mây đen trên không trung. Rất nhanh, tia chớp yếu ớt trên bầu trời cũng tan biến, chỉ còn lại bụi mù tràn ngập mặt đất và mây đen trên bầu trời trong nhất thời là chưa thể tiêu tan. Ha ha, ha ha ha ha. Trong thời điểm thiên uy của tiếng sấm tiêu tan, bên trong chấn linh trung nơi lòng chảo truyền ra tiếng cười quyến rũ của một nữ nhân, tiếng cười đó như là đang cười run cả người. Tiếng cười vui vẻ vang vọng thật lâu trong lòng chảo, đáng tiếc cách cung điện quá xa, người tại cung điện không nghe được tiếng cười này. Đột nhiên, bên trong chấn linh trung một lần nữa bùng phát ra hào quang màu xanh. Tiếng cười chợt ngừng bặt, ngay sau đó có hào quang màu trắng bùng lên, va chạm với hào quang màu xanh. Sau mấy lần va chạm thay phiên bên này hiện bên kia mất, hai luồng hào quang lại đồng loạt biến mất tại trong chấn linh trung. Đám người đầu tiên chạy đến trên mái cung điện nhìn thấy được Thanh Ô bộ tộc quỳ xuống phía đối diện, không dám nhận bọn họ lễ bái, cũng ý thức được vừa rồi đã được bọn họ xuất thủ cứu, đá người nhanh chóng tránh ra. Nhìn thấy lôi kiếp đã tán đi, Thanh Ô bộ tộc khom người lễ bái, rồi cũng chậm rãi đứng lên. Diễu Khánh lướt tới, hạ xuống bên cạnh tộc trưởng, hai tay vỗ vỗ lỗ tai vẫn còn ù ù vang vọng, lòng sợ hãi hỏi, tộc trưởng, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tộc trưởng cả giận nói, ta đã nói rồi, phá hư hành cung sẽ chọc giận Thánh Mẫu nương nương, ngươi còn không tin, bây giờ đã lĩnh giáo rồi đi. Diễu Khánh bị mắng không nói nên lời, vô thức nhìn những dãy núi bị san phẳng bên ngoài, một vùng động tiên đã bị hủy hoại thành đống đổ nát. Đến ban đêm, hậu quả có lẽ không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng kinh nghi nhìn xung quanh, đều ý thức được mình đã làm ra chuyện kiêng kỵ. Nam Trúc khập khiễng bước tới gần, nhịn không được chế giễu một câu, tính tình thánh mẫu nương nương này thật lớn, không cần phải như vậy nha. Làm sao vừa nổi giận liền có thể phá hủy chính địa bàn của mình chứ, làm sao lại không đi chỉnh đốn đám tà vật đó. Đó chẳng phải là mù rồi sao? Thanh Ô bộ tộc lập tức giận dữ nhìn chằm chằm vào gã. Diễu Khánh nhanh chóng dùng khuỷu tay thúc Nam Trúc một cái, ra hiệu cho gã lo mà giữ miệng cho tốt, không nhận ra người ta là tín đồ thành kính của thánh mẫu nương nương sao. Những người khác cũng muốn tát vào mồm Nam Trúc, bầu trời vẫn còn mây đen dày đặc, lo lắng tên mập này miệng đê tiện, nếu như mạo phạm thần linh, một đợt lôi kiếp khác hạ xuống sẽ rất thảm. Vào lúc này, hầu hết mọi người đều thật sự thà rằng tin có còn hơn không tin, đều giống như chim sợ cành cong, trong lòng vẫn còn run sợ. Thấy mình đã khiến nhiều người tức giận, Nam Trúc cất một tiếng cười khan. Đám người bị tà hóa đứng trên mái nhà hoặc trên mặt đất cũng đang kinh nghi nhìn xung quanh, có vẻ không biết làm sao. Cô Dương chợt di một tiếng, ngửa mặt lên trời nhìn khắp nơi một lượt, sau đó lóe lên rơi xuống tại bên cạnh Trầm Kim Thiền, xòe hai tay ra nhắc nhở y nhìn, Trầm lão đệ, ngươi nhìn xem. Trầm Kim Thiền mờ mịt nhìn bà ta, không biết bà ta bảo mình nhìn cái gì, tuổi đã một đống lớn rồi, hoàn toàn không còn nhan sắc, có gì để xem. Thấy y vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô Dương chỉ tay lên trời, lần nữa nhắc nhở, không thấy mặt trời, chúng ta ra khỏi lòng đất rồi, nhưng không bị gì. Trầm Kim Thiền tỉnh ngộ, nhìn xem hai bàn tay mình, rồi quay nhìn đồng bọn ở xung quanh, xuất hiện tại ban ngày ban mặt vẫn bình an vô sự, y không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhìn thấy mây đen dày đặc che khuất mặt trời, trời đất âm u, y tức thì hiểu được là chuyện gì xảy ra, dần dần trên khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu toát ra tà khí nhàn nhạt. Mười ngón tay nắm chặt bất an cũng đang tỏa ra tà khí, y phát ra tiếng cười khặc khặc dữ tợn, tiên tôn không hổ là tiên tôn, lại có bản lĩnh đoạt thiên địa tạo. Vừa rồi còn tưởng rằng đã rơi vào cùng đồ mạt lộ, nghĩ lầm tiên tôn đang lừa gạt bọn ta, nhưng không ngờ khí tượng thiên địa này lại đang trợ giúp chúng ta. Thật là sợ bóng sợ gió một hồi, cô Dương lại chỉ lên trời, thì ra, cái gọi là chúng ta hãy thừa thắng xông lên là chỉ điều này. Trầm Kim Thiền lại quay nhìn trời, liên tục gật đầu, đúng vậy, bọn ta người đông thế mạnh, há có thể làm lỡ dặn dò của tiên tôn. Thừa dịp bọn họ không đề phòng, lập tức bao vây bọn họ lại, quyết không thể để cho bọn họ chạy ra khỏi khu vực mây đen che phủ. Hai người trao đổi rồi đưa ra quyết định, lập tức chỉ huy nhân mã bọc ra hai bên chặn đánh. Chờ đến khi đám người thân vô không vẫn còn đang sợ hãi nhận ra được thì đã muộn rồi, bọn họ đã bị bao vây. Thanh Ô tộc trưởng không nói hai lời, kêu gọi tộc nhân bay lên trời rời đi, trực tiếp rời khỏi chiến trường như là sự việc không liên quan đến mình. Từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, hai nhóm người trong ngoài đã trực tiếp giao chiến với nhau. Khiến đám người Diễu Khánh cảm thấy bất an chính là một đám khốn khiếp bị tà hóa vốn đã người đông thế mạnh, bây giờ động thủ đánh nhau cũng hung hãn không sợ chết. Bị đao kiếm chém bị thương vẫn tiếp tục tử chiến đến cùng, giống như không biết đau đớn, chỉ với sự hung hãn, dũng mãnh này đã khiến cho phía bên bọn hắn rơi vào hiểm cảnh. Diễu Khánh liên tục hạ gục từng đối thủ, trong lúc khẩn trương cấp bách hắn làm vỡ chiếc hũ đá trong tay Mục Ngạo Thiết. Không nhìn thấy đầu to, Mục Ngạo Thiết sửng sốt, rồi nhìn thấy Diễu Khánh làm động tác ra hiệu về chiếc bím tóc đuôi ngựa của hắn. Y mới biết đầu to đã trốn về xào huyệt rồi nhưng mình không biết được, bây giờ đã được giải phóng hai tay, y lập tức phối hợp với Nam Trúc kèm hai bên Diễu Khánh cùng chém giết. Bách Lý Tâm cũng đang hăng hái chiến đấu đẫm máu, tại tình thế cấp bách thì ngay cả dây cung cũng được dùng như lưỡi dao. Đoạn Vân Du đeo găng tay dây xích kim loại lên hai tay, một tay cầm kiếm phối hợp vận dụng, cũng liên tục chém giết. Địch quân đông đảo, điều may mắn trong sự không may là phía bên bọn hắn có thêm một cao thủ thượng huyền. Đã đến tình trạng này, Liên Ngư không có khả năng đứng một bên xem náo nhiệt nữa, tự nhiên cũng đã ra tay giết địch. Đáng buồn là, Ngụy Ước đột nhiên đánh giết lao ra vòng vây, không thèm để ý đến người của mình, bỏ mặc chạy trốn một mình. Y xem như là bị ép buộc phải làm như vậy, khi đối chiến với Trầm Kim Thiền, thực lực của y vốn không bằng đối phương, hơn nữa đối phương được tà lực tăng cường nên y càng chống đỡ không nổi. Càng kinh khủng hơn là, trong lúc đánh nhau gai cấn, Trầm Kim Thiền đột nhiên để lộ một kẽ hở lớn, y thấy được thì rất mừng, đâu thể bỏ qua, lập tức cho bụng Trầm Kim Thiền ăn một kiếm. Trong lúc y đang âm thầm vui mừng, lại nhìn thấy Trầm Kim Thiền vẫn hành động bình thường giống như không hề bị gì, không chút nào có ý tránh né, nhân cơ hội đó chém lên cánh tay cầm kiếm của y. Nhìn lại thì thấy Trầm Kim Thiền rút thanh kiếm ra khỏi bụng, rồi giống như không có bị gì tiếp tục đánh tới, y lập tức bị làm cho hoảng sợ chết khiếp, quá sợ hãi mà bỏ chạy. Là loại người có thể ngăn cản được cao thủ thượng huyền, y vừa bỏ chạy, tình thế lập tức thay đổi, Liên Hư vốn đang ỷ vào thực lực ra sức tàn sát đám tà tu. Nhưng lúc này liền bị Trầm Kim Thiền cuốn lấy, được tà lực tăng cường sức, Trầm Kim Thiền đã chiến đấu ngang tay cùng nàng ta. Nhìn thấy nhân số phe mình càng ngày càng ít, sức kháng cự cũng càng ngày càng yếu, Thân Vô Không đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, tộc trưởng, nhanh đến giúp bọn ta diệt tà ma đi. Trong tình thế cấp bách phải cất lời cầu cứu, đây là chuyện không còn cách nào khác, theo y thấy, tại thời điểm này, bọn họ chỉ còn có thể trông chờ vào Thanh Ô bộ tộc. Nhưng mà đám người tộc trưởng trong không trung lại không chút động lòng. Cô Dương đang đối chiến với y cười ha hả, thực sự là đáng thương a. Xem ra ngươi vẫn còn chưa biết, Thanh Ô bộ tộc căn bản không thể tu hành, bọn họ có thể bay được là nhờ thiên phú. Dùng để hù dọa người khác còn được, khi chiến đấu thì chỉ xứng ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Không tin, ngươi hỏi Chu đại bang chủ Hạt Tử bang mà xem. Hắn chắc hẳn đã điều này từ lâu. Thân Vô Không kinh hãi, gầm lên, Chu Khánh, có phải không? Diễu Khánh hùng hổ mắng một câu, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bây còn để ý đến điều này, có bệnh sao? Được rồi, Thân Vô Không lập tức có bệnh cho hắn thấy, y tìm một cơ hội, thoát khỏi bị cô Dương quấn lấy, phi thân lướt đi, cũng trực tiếp bỏ mặc người của mình. Quyết định bỏ chạy, tà tu bình thường không ngăn chặn được y, bởi vì y thực sự nhìn không thấy hy vọng thắng lợi, còn tiếp tục kéo dài như vậy là không có ý nghĩa gì. Nếu dây dưa đến lúc bầu trời tối đen, chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không thoát. Tranh thủ liếc nhìn tới, Diễu Khánh thấy vậy, rất kinh hãi. Chuyện càng kinh hãi hơn còn tại phía sau, thiếu một chút hắn đã cất tiếng chửi má nó ngay tại chỗ. Khi đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện thấy Liên Ngư cũng đang muốn bỏ chạy, nhưng bị hổ nữ liên lụy. Đã đến tình trạng này, Liên Ngư vẫn không dễ dàng bỏ mặc hổ nữ, từ đó có thể thấy được cảm tình sâu sắc giữa hai bên. Cuối cùng, bởi vì hồ nữ trói buộc mà không thể thoát thân đúng lúc, nàng ta bị cô Dương bay tới liên thủ với Trầm Kim Thiền quấn lấy, đành phải khổ chiến với hai người đó. Trong trường hợp bình thường, Liên Ngư chưa chắc đã sợ hai bọn họ, nhưng lúc này có được tà lực tăng cường, thực lực của hai người tăng cao lên rất nhiều. Theo sát ta, Dữ Khánh cất tiếng hét lớn với hai bên, kiếm trong tay vung lên đi trước mở đường, mở một con đường máu cho đồng bạn ở phía sau. Hắn không muốn tiếp tục đánh giết nữa, hắn cũng muốn bỏ chạy, không chạy không được a. Chỉ cần một trong hai người Trầm Kim Thiền hay cô Dương có thể rảnh tay, nhảy ra động thủ, bọn hắn đều sẽ chết chắc. Những người cầm đầu lần lượt bỏ chạy, lòng người lập tức phân tán, ai có thể trốn đều nghĩ hết mọi cách chạy trốn. Ngay cả Đoạn Vân Du cũng không thể quan tâm nổi đến thủ hạ, duy chỉ có mấy người phái bên Dữ Khánh là còn đang đoàn kết đột phá vòng vây. Từ đó, có thể tưởng tượng được tình cảnh của Liên Ngư, không chỉ phải ứng phó với hai cao thủ, mà bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với đòn đánh lén của người khác. Hồ nữ cũng quyết chiến không trốn, chết sống theo cùng chủ nhân, trên người lần lượt xã út hiện thêm mấy vết thương. Sau khi đánh giết xong ra trùng vây, Dữ Khánh lại bảo mấy người nam trúc chạy trốn trước, hắn đi sau Đoạn Hậu. Trong lúc Đoạn Hậu, ánh mắt hắn vụt sáng lên, phát hiện thấy một người khoác áo choàng đen đang trên mái cửa cung điện, không biết y xuất hiện lúc nào. Chương 940, cao thủ xuất hiện, 1. Nhìn thấy người này, tinh thần Dữ Khánh phấn chấn lên rất nhiều. Tối hôm qua, người này oanh tạc đám tà vật vây công mọi người một trận nhưng không ảnh hưởng đến bọn hắn chút nào, có thể thấy một khi y xuất thủ, chắc chắn không phải là địch nhân. Mục Ngạo Thiết đánh giết ra vòng vây vẫn không chú ý đến sự xuất hiện của người thần bí khoác áo choàng đó. Y đi mấy bước lại quay đầu chỉ quan tâm đến một mình Liên Ngư đang bị vây công, ánh mắt đầy lo lắng. Đến khi xác định việc thoát thân không còn là vấn đề, y chợt nói với Dữ Khánh đang Đoạn Hậu, lão thập ngũ, các ngươi đi trước đi, để ta Đoạn Hậu. Ngươi Đoạn Hậu cái quỷ, một kiếm chém gục một tên tà tu, Dữ Khánh cất tiếng mắng, chỉ còn thiếu mắng ra câu, dựa vào chút thực lực đó của ngươi sao. Hắn tranh thủ thời gian thoáng quay đầu nhìn lại, từ phản ứng quan tâm của Mục Ngạo Thiết hắn đã nhận ra được manh mối, đâu phải là muốn Đoạn Hậu, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Đã nhận ra Mục Ngạo Thiết có thể đi liều mạng vì Liên Ngư, Diễu Khánh lập tức không bình tĩnh được nữa, vừa đánh giết Truy Bình, vừa sốt ruột mắng cho y tỉnh táo lại, có rất nhiều nữ nhân, đừng cứ treo cổ trên một cây, hơn nữa đó còn không phải là nữ nhân của người. Khi người ta gặp phải nguy hiểm cần phải chạy, tự nhiên sẽ lập tức bỏ chạy, sẽ không coi trọng sự sống chết của người. Người ta là một đêm mộng xuân không lưu tình, quên đi. Hắn vốn định nói không tới phiên ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân, người thần bí khoác áo choàng đã xuất hiện, y hẳn sẽ ra tay giải cứu. Nào ngờ chưa đợi hắn kịp nói, Mục Ngạo Thiết đột nhiên phi thân bay lên, nhảy qua một đám địch nhân đang đuổi theo, đồng thời hô to, lão thập ngũ, các ngươi đi trước đi, không cần lo cho ta. Y là một đại nam nhân, mắt mở trừng trừng nhìn Liên Ngư bị vây công mà quan tâm đến, nhất là bỏ mặc Liên Ngư lại để chạy trốn, y làm không được, trong lòng khó chịu không thể vượt qua. Vừa rồi sở dĩ cùng đột phá vòng vây là vì lo lắng đồng môn sư huynh đệ, không muốn gây rối loạn tâm tình đồng môn sư huynh đệ, bây giờ đã trợ giúp bọn hắn xông ra vòng vây. Y đã không phụ đồng môn, cũng không muốn phụ giai nhân, càng không muốn phụ với lòng mình, vì vậy xông pha quên mình. Diễu Khánh hai mắt muốn nứt, cất tiếng gọi to, quay lại. Ở phía sau, Nam Trúc kinh ngạc sửng sốt, hét lớn, lão cửu, mau quay lại, ta bị gãy ngón chân, cần người đỡ à. Nhưng làm sao còn có thể gọi về được nữa, Mục Ngạo Thiết đã rơi vào trong vòng vây bầy tà ma. Đã bị vây công, có thể nói là liều mạng đánh giết về phía Liên Ngư, lực sát thương mặc dù không được tốt lắm. May mà trải qua thời gian dài làm người bồi luyện giúp Diễu Khánh tu luyện phong trần kiếm quyết, đã luyện ra được phản ứng tay rất nhanh, không đến mức lập tức bị đánh gục. Lão cửu, tổ tông nhà ngươi, Diễu Khánh cất tiếng chửi ầm lên, thực sự nổi giận đỏ cả mắt, phát hiện thấy linh lung quan của mình không biết sao lại thu nhận toàn là mặt hàng đầu óc có vấn đề, khiến cho hắn thực sự quá khó khăn làm trưởng môn, nhưng hắn vẫn quay lại phía sau nói to, lão thất, các ngươi rút trước đi. Ta đi lôi người về, một kiếm quét bay tà tu trước mặt, rồi cũng phi thân lướt đi, đánh giết xông về phía Mục Ngạo Thiết. Bách Lý. Nam Trúc định nói Bách Lý Tâm đi trước, nào ngờ Bách Lý Tâm nhìn thấy vậy thì cực kỳ sợ hãi, đã trước một bước phi thân bay lên. Liều mạng lướt đến hộ vệ bên cạnh Diễu Khánh. Nam Trúc nghẹn lời, gã còn có thể nói gì được nữa, gã vung tay hét to với một đám người ở phía sau, lên, giết trở về. Kết quả, chỉ có một mình gã xông pha quên mình quay lại đánh giết. Tam đương gia Đồng Tại Thiên, tứ đương gia Phạm Cửu, ngũ đương gia Mặt Lị, còn có mấy thành viên hạt tử bang may mắn còn sống sót, đều vừa đánh vừa lui, không ai dũng cảm giết trở về. Tuy nhiên bọn họ cũng bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi quá sức, đã phá ra được vòng vây rồi, còn xông ngược trở lại làm gì, ăn no rừng mỡ sao. Nói về việc này, vừa rồi bọn họ rất cảm động, bang chủ Ria Mép tuy rằng tính cách tùy hứng, nhưng mọi người coi như không theo sai người. Từ đầu tới cuối không vứt bỏ mọi người, đồng sinh cộng tử cùng tiến thối với mọi người, không giống bang chủ của nhà khác đều đã sớm bỏ mặc người phía dưới, chạy mất rồi. Bọn họ không thể không thừa nhận, có thể đánh giết xông ra vòng vây như vậy, tuyệt đối có liên quan đến sự dẫn dắt không từ bỏ của bang chủ và sự đoàn kết nhất tâm của mọi người. Làm sao bây giờ, mấy người bang chủ đã quay lại đánh giết rồi. Mặt Lị sốt ruột cất tiếng hỏi to, trên người cô ta đầy máu. Đồng Tại Thiên cả giận nói, nhị đương gia thật là sằng bậy, không có lý do gì để mọi người cùng đi chịu chết. Phạm Cửu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì cả. Ba vị đương gia của hạt tử bang rốt cuộc không đoàn kết nhất tâm để quay lại, mà tiếp tục cùng những người còn lại nhanh chóng rút lui. Đồng hành còn có khoảng 30 thành viên phiêng bang do Đoạn Vân Du cầm đầu, tiến đến hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại những người này. Tạ Nhi bị đánh gục nằm trên mặt đất, nhìn thấy sắp bị loạn đao chém chết, chợt một bóng người lướt tới, đánh văng đám người vây công ra, quát lên, bắt sống cô ta. Tạ Nhi với thân thể bê bết máu nhìn chằm chằm bà ta, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, người tới chính là cô Dương. Bà ta dứt lời lại lắc mình rời đi, tiếp tục gia nhập vây công Liên Ngư, không cho nàng ta có cơ hội thoát thân. Tạ Nhi ho ra máu bị đao kiếm gác lên người, bị bắt sống kéo đi. Có phương hướng nào đó lại vang lên tiếng đánh nhau cũng thu hút sự chú ý của Liên Ngư, nàng ta tranh thủ liếc nhìn đến. Nhìn thấy Mục Ngạo Thiết lại lần nữa rơi vào vòng vây chém giết, không phải đã đột phá vòng vây rồi sao, tại sao lại quay trở lại. Sau đó chú ý thấy phương hướng mà Mục Ngạo Thiết đang liều mạng xông đến chính là phía mình. Nàng ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười, trong mắt cười ra một chút ngân ngấn nước mắt, miệng lẩm bẩm mắng, thật khờ à. đang mệt mỏi ứng phó, nàng ta đột nhiên hít sâu một hơi, giống như nhận được khích lệ, một lần nữa vực dậy tinh thần chiến đấu của mình. Nhưng quả thực là thế mạnh không ở phía nàng ta, sau vài lần giao tranh, Trầm Kim Thiền và cô Dương đã phát hiện ra nhược điểm của nàng ta, đó chính là hổ nữ. Trầm Kim Thiền một lần nữa tấn công hổ nữ để khiến cho Liên Ngư lộ ra sơ hở, cô Dương ở phía sau tàn nhẫn đâm một kiếm tới lưng của Liên Ngư. Kết quả, trên người Liên Ngư không thấy máu, thân thể cô Dương lại như bị sét đánh, bùm, bay ra ngoài, nện bay mấy kẻ khác. Cày ra một cái rãnh sâu trên mặt đất rồi mới dừng lại, phía sau lưng lõm hẳn vào, máu tươi cuồn cuộn phun ra khỏi miệng, lập tức nằm thở khó khăn trong vũng máu. Dính sâu vào lưng bà ta chính là một viên ngói ngọc thạch cầu mà chỉ có ở trên mái nhà. Đòn tấn công bất ngờ khiến hiện trường đánh nhau đột nhiên dừng lại, tất cả đều bị thanh thế đó khiến cho kinh hãi, tạm thời lui về phía sau một bước, không thể tiếp tục chú ý đến việc giao tranh. Trầm Kim Thiền càng là sợ hãi, chạy trốn ra xa một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.